Chương 1031, Đậu Trường Sinh online bức hại cự nhân tộc. Hung thủ ngay tại võ đạo, ở trước mắt từng vị thần ma bên trong. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy từng tôn thần ma, bắt đầu mỗi người thu hoạch được tiên bảo, hoặc là một tôn tiên nhân chiến lợi phẩm. Tiên bảo đến cùng chỉ là số ít, không cách nào chỗ có thần ma trong tay một kiện, bất quá lại thêm tiên đạo quần tiên, cái này tiếp cận 7-8 phần, còn lại lại có một ít còn lại tài nguyên, cái này có thể nói là người người hoan hỷ, mỗi cái cao hứng. Cao hứng bừng bừng thần sắc, hiện lên ở mỗi một tôn thần ma trên mặt. Bây giờ tìm ra hung thủ, cần tra rõ một lần, nhưng hết lần này tới lần khác đại chiến sắp đến, căn bản không có thời gian này, cũng vô pháp đi điều tra. Cao không dễ dàng kích phát sĩ khí, khẳng định sẽ bởi vì một trận điều tra mà kết thúc. Đến lúc đó người người cảm thấy bất an, người nào còn sẽ có tâm tư chuẩn bị chiến đấu, mấu chốt nhất chính là chiến lợi phẩm mới phân phối ra, người liền bắt đầu nghiêm tra, rất dễ dàng bị hung thủ hoạt động, cho rằng là đại tộc lật lọng, muốn mưu đoạt thuộc tại chỗ tốt của bọn họ. Đây mới là ác liệt nhất tình huống, muốn so ngay trong bọn họ có hung phạm ẩn tàng, còn muốn xấu kết quả. Đủ loại tất này lý do, toàn bộ đều là đối hung thủ bảo hộ. Không chút khách khí giảng, lần này động thủ người, trình độ vẫn là không thấp. Đối ở trước mắt kết quả, Đậu Trường Sinh rất không thích, bởi vì cái này cũng rõ hiện ra, phản đồ vĩnh viễn muốn so địch nhân đáng hận. Không sợ chính diện đại chiến, song phương công phạt, liền sợ địch nhân giở trò mưu. Đối với võ đạo tạo thành lực sát thương, mạnh hơn vừa mới kết thúc đại chiến. Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, hung thủ muốn tiếp tục giết người, như vậy thì không phải đại sự, lựa chọn tinh thần hiền giả làm mục tiêu, là bởi vì tinh thần hiền giả là thập đại chủng tộc bên trong dễ giết nhất. Nhưng muốn là hung thủ ẩn tàng, không tại tiếp tục động thủ, như vậy thì đại biểu cho tiên đạo dư nghiệt bắt đầu để mắt tới võ đạo am hiểu thiên cơ thuật số người. Hung thủ giết người, có thể là tùy cơ, không có bất kỳ cái gì mục đích, cũng là kích tình giết người. Có thể tiên đạo thì lại khác, đây nhất định là có mục đích, cùng tiên đạo tiếp xuống âm mưu có quan hệ. Chỉ cần một chút suy nghĩ một chút, đã mất đi thiên cơ lão nhân cùng đại diễn về sau, nhân tộc đem sẽ tao ngộ kết quả là có thể biết, bọn họ đối với cái này một phương thiên địa, đem về mất đi thiên cơ phía trên ưu thế, rất nhiều chuyện phản ứng bắt đầu chậm chạp. Đây chỉ là nhìn đến, cấp độ sâu đồ vật, có thể không cho phép chính mình liếc một chút phát hiện. Đậu Trường Sinh lắng lại trong nội tâm gợn sóng, ánh mắt vừa di động hỏi thăm nói, viện quân muốn bao nhiêu thời gian đến. Bạch Trạch bắt đầu tính toán, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ võ đạo chủ lực tề tụ tại Vạn Thần Điện bên ngoài, cái này đã giảm bớt đi tụ tập thời gian, mà như Thương Nguyên Linh chờ tinh thông trận pháp giả, cũng toàn bộ đều tại, bọn họ bắt đầu khắc họa truyền tống trận, lại phụ trợ không gian hệ thần binh. Ước chừng cần 3 ngày thời gian. Nói cho cùng có tiên đạo quấy nhiễu, chúng ta vị trí, bọn họ không thể lập tức khóa chặt phương vị, cần phải không ngừng nếm thử, không phải vậy liền xem như lộ trình xa xôi, ước chừng một ngày thời gian, bọn họ cũng có thể đuổi tới. 3 ngày. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tiên đạo dư nghiệt khẳng định sẽ đến sớm, cũng không biết tiên đạo dư nghiệt sẽ gom góp bao nhiêu thực lực. Hiện nay bọn họ biểu dương đi ra thực lực là Độ Thế Kim Kiều, Ngô Đồng Kính, Côn Bằng Phủ, lại tính cả Gia Luật Hồ Từ, hết thảy 4 tôn bất hủ chiến lực. Bây giờ võ đạo thần ma bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, bọn họ tích cực nỗ lực dưới, sau cùng cũng có thể ngăn trở 2 tôn bất hủ chiến lực. Đúng vậy, nguyên bản chỉ có thể là 1 tôn. Có thể sau trận chiến này, bọn họ cả đám đều thu được đủ tốt chỗ, chiến lực sẽ có nhất định tiến bộ. Đương nhiên đây không phải lớn nhất, chỗ tốt lớn nhất là bọn họ phối hợp lẫn nhau ăn ý, bây giờ còn không chỉ một lần diễn luyện, chiến trận uy lực tự nhiên đề cao lớn. Dù sao bây giờ cho dù chết một chút, còn muốn tính cả không có cùng bọn hắn cùng đi thần ma, cũng mới giảm quân số hơn 20 vị. Bọn họ còn có hơn 170 người, trong đó tiên thiên thần ma chiếm cứ tỷ lệ phi thường cao, bọn họ phân tán ra đến cùng bất hủ chiến lực đều có một trận chiến năng lực, bây giờ tụ tập lại, bắt đầu quen thuộc về sau, đã có thể chiến thắng bất hủ chiến lực. 2 tôn bất hủ chiến lực, khả năng này không là cực hạn, chứ như Lôi Thần cùng OVT cũng bắt đầu công việc lưu bù lên. Đến lúc đó có tinh thông Lôi Đình chi đạo thần ma phối hợp, trước đó bố trí xuống vạn lôi chi trận, Lôi Thần cũng có thể trở thành Gia Luật Hồ Từ yếu như vậy bất hủ chiến lực, chiến thắng không có hy vọng, trong thời gian ngắn ngăn trở, cái này vẫn là có thể. Cái này một coi là, lại tăng thêm phía trên Lôi Thần cùng OVT, đây chính là 8 vị. Đây chỉ là Đậu Trường Sinh phỏng đoán cẩn thận, như là Đậu Trường Sinh nơi này còn có cự nhân chi nhãn không có dùng, võ đạo thần ma thực lực ước định cũng là cẩn thận nữa. Cho nên cái này cả đám, nhìn như vô cùng đơn giản, kỳ thực chánh thức bật hết hỏa lực, bạo phát đi ra thực lực, Đậu Trường Sinh chỉ là suy nghĩ một chút, đều vô cùng kinh hãi, nhưng lại một suy tư, cái này cũng rất bình thường, cái này tụ tập chỉ là võ đạo một phần lực lượng, nhưng lại là võ đạo tinh hoa. Ức vạn vạn sinh linh mới ra cái này hơn 100 người, tỷ lệ có thể nói là vô cùng thấp. Thượng cổ tiên đạo bất hủ thần binh rất nhiều, nhưng võ đạo xưa nay không sợ, cho dù là bất hủ thần binh ít một chút, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, đây chính là to lớn ưu thế, sợ chính là bất hủ thần ma nhiều. Bất hủ chiến lực cùng bất hủ thần ma, đây là hai khái niệm. Đậu Trường Sinh cân nhắc lợi hại về sau, trong nội tâm nhất an, lấy bây giờ võ đạo thực lực, kháng trụ 3 ngày thời gian không khó, trừ phi là tiên đạo dốc toàn bộ lực lượng, đến hơn 10 kiện bất hủ thần binh, hoặc là cũng tới mười mấy tôn tiên thiên thần ma, 100-200 thần ma. Bất quá suy nghĩ một chút liền không khả năng, tiên đạo phải có thực lực này, làm sao có thể co đầu rút cổ ở chỗ này, đã sớm bốn phía xuất kích, cướp đoạt cái này một phương thiên địa quyền khống chế. Bây giờ Quỳnh Hoa giới hủy diệt, tiên đạo dư nghiệt tổn thất 1/4 lực lượng, thực lực sẽ chỉ yếu hơn. Nghĩ như vậy, cái này một số tiên đạo thành viên, có can đảm chủ động nghênh chiến, cũng có thể nói là dũng khí được. Đậu Trường Sinh đối với Trầm Mặc Bái Nguyệt Hiền Giả nói, tinh thần hiền giả tử vong một án, khẳng định là muốn điều tra rõ ràng. Nhưng bây giờ thời cơ không đúng, tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được. Chờ đến đại chiến về sau, viện quân thành công đến, chúng ta nặng hơn nữa mở tinh thần hiền giả tử vong án điều tra. Bây giờ tinh thần hiền giả thi thể, giao trả cho ngươi bảo quản. Dạng này có thể để tránh cho xảy ra vấn đề, không phải vậy các ngươi cự nhân tộc, luôn luôn hiểu lầm người, sau cùng giải thích không rõ. Đậu Trường Sinh lời nói mới nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, bởi vì Đậu Trường Sinh phát hiện, chính mình phạm vào rất nhiều người bệnh chung, cái kia chính là dưới đĩa đèn thì tối. Cự nhân tộc tinh thần hiền giả sau khi chết, chính mình vậy mà đối Bái Nguyệt hiền giả một điểm hoài nghi đều không có, tiên thiên công nhận Bái Nguyệt hiền giả là khổ chủ, căn bản sẽ không giết tinh thần hiền giả. Cái này một loại ý nghĩ là không đúng, tinh thần hiền giả tử vong, muốn hoài nghi hết thảy có thể hoài nghi người. Nói đến Bái Nguyệt hiền giả hiềm nghi cũng là không nhỏ, bởi vì có thể giết chết tinh thần hiền giả người bên trong, tuyệt đối có Bái Nguyệt hiền giả. Lấy tinh thần hiền giả thực lực, còn có đối nguy hiểm mẫn cảm, có thể giết chết tinh thần hiền giả, chỉ có thể nương tựa theo thực lực cường đại cường sát, cái này một loại tình huống không phù hợp, quá thực lực cường đại rất dễ dàng bại lộ, Đậu Trường Sinh bọn họ không phải người ngu, làm sao có thể không phát hiện được. Lần này tinh thần hiền giả tử vong, bọn họ thế nhưng là tuần tự hỏi thăm, vậy mà không có người trông thấy tinh thần hiền giả là làm sao tử vong, chỉ là đang đuổi giết tiên đạo dư nghiệt lúc, tinh thần hiền giả sơ suất cùng một tên tiên đạo dư nghiệt đồng quy vu tận. Cái này một loại lý do thoái thác cũng nói còn nghe được, nhưng là cực kỳ qua loa cái chủng loại kia, không người có thể tin tưởng. Tinh thần hiền giả thực lực cũng không yếu, dù sao cũng là đại tộc xuất thân, cái này yếu là cùng OVT bọn người so sánh, mới làm nổi bật lên tinh thần hiền giả yếu, bọn họ truy sát tiên đạo dư nghiệt lựa chọn đối thủ, đều là mạnh lựa chọn yếu, có thể sẽ không xuất hiện lật thuyền trong mương sự tình. Cho dù là sau cùng không địch lại, cũng có thể kêu gọi viện quân, bởi vì bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiên thiên thần ma ở giữa thắng bại, cũng sẽ không dễ dàng như vậy phân ra, mà lại Đậu Trường Sinh cũng cùng thiên tiên giao thủ qua, tiên đạo thực lực phổ biến là yếu tại võ đạo. Cho nên Đậu Trường Sinh trong nội tâm càng thêm có khuynh hướng người quen làm án, muốn là đem Bái Nguyệt hiền giả liệt vào người hiềm nghi. Bái Nguyệt hiền giả thỏa mãn Đậu Trường Sinh hết thảy tưởng tượng, tinh thần hiền giả cảnh giác địch nhân, nhưng đối với mình đồng bào chắc chắn sẽ không có quá nhiều đề phòng, dù sao bây giờ đại hoàn cảnh bầu không khí, chủng tộc cực kỳ ôm nhau, tại đồng tộc nội bộ còn có phân tranh, nhưng muốn là đi ra ngoài bên ngoài, tuyệt đối là sẽ lên tiếp theo tâm. Chính mình người không sợ chính mình người. Bái Nguyệt hiền giả cùng tinh thần hiền giả đều không phải là mới lên cấp tiên thiên thần ma, song phương tiếp xúc không ngừng ngàn năm, Bái Nguyệt hiền giả đã thu được tinh thần hiền giả tín nhiệm, cho nên muốn là như vậy người quen đánh lén, tinh thần hiền giả phản ứng không kịp tử vong, đây cũng là chuyện rất bình thường. Tinh thần hiền giả nội tình, Bái Nguyệt hiền giả đều rõ ràng biết. Cho nên giết người án bên trong, người quen làm án xuất hiện tối cao, nguyên nhân căn bản cũng là quá quen thuộc, cho nên xác suất thành công giá cao không hạ. Đậu Trường Sinh không dám kinh động Bái Nguyệt hiền giả, trực tiếp mở miệng nói ra nội tâm ý nghĩ, dù sao trong tay không có chứng cứ, cho nên Đậu Trường Sinh đối với một bên lão đại tỷ truyền âm nói, đang phượng tiền bối ngươi nói. Có hay không một loại khả năng, hiện tại Bái Nguyệt hiền giả ngay tại vừa ăn cướp vừa la làng. Lúc ấy chúng ta đang tiến hành bất hủ tầng thứ đại chiến, căn bản không có tâm lực đi quản phía dưới chiến cục. Điểm này chúng ta đều có thể lẫn nhau làm chứng, như vậy có năng lực giết chết tinh thần hiền giả người, cũng chính là Bái Nguyệt hiền giả. Đan Phượng tự nhiên là người thông minh, một điểm liền rõ ràng, Đậu Trường Sinh có thể nghĩ tới, Đan Phượng toàn bộ đều có thể nghĩ đến. Nghĩ như vậy, Đan Phượng phát hiện Bái Nguyệt hiền giả hiềm nghi thật không nhỏ. Bên trong trong lòng có xúc động, lại là nổi lên càng nhiều ý nghĩ, cái này Đậu Trường Sinh thật hung ác a. Liền cự nhân tộc duy nhất người sống sót, cũng căn bản đều không buông tha. Sự tình bất luận có phải hay không Bái Nguyệt hiền giả làm, lấy Đậu Trường Sinh thủ đoạn, đến đón lấy đều có thể làm thành sát án, cũng là Bái Nguyệt hiền giả giết tinh thần hiền giả. Lý do Đan Phượng đều nghĩ kỹ, trực tiếp truyền âm nói, tám thành như thế. Bái Nguyệt hiền giả thiên phú không tốt, tương lai tiền đồ thầm đạm, đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Chí cường giả khẳng định là không thành được, chứ đừng nói là đột phá bất hủ thần ma. Bái Nguyệt hiền giả vốn cũng không phải là rộng lượng tính cách, trong nội tâm khẳng định đố kỵ hành văn thiên phú, còn có cự nhân tộc tài nguyên chống đỡ, mắt thấy tinh thần hiền giả như thế đối hành văn quan tâm, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, khẳng định là càng thêm ghen ghét. Muốn là lại có tiên đạo dư nghiệt trước đó dẫn dụ, Bái Nguyệt Hiền giả mất khống chế, đã là tất nhiên. Cái này không chỉ là có thể giải quyết trong lòng đố kỵ, còn có thể thu hoạch được tiên đạo chống đỡ, trải bằng chưa đến tu hành chi lộ. Phải biết bọn họ cái này một số tiên đạo, không bị thiên đạo chỗ vui, bất hủ thời đại không ra, bọn họ không có thể đột phá bất hủ. Chỉ có chúng ta võ đạo, mới có trùng kích bất hủ tư cách, cho nên đầu nhập vào tiên đạo võ đạo tiên thiên thần ma, tuyệt đối sẽ chuẩn bị được coi trọng. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên, khẳng định không sai được. Không phải vậy làm sao đối với những khác võ đạo thành viên chiêu hàng? Ngoạ tào. Thật là lợi hại Đậu Trường Sinh. Làm sao càng xem Bái Nguyệt Hiền giả hiềm nghi càng lớn. Không tốt. Trúng kế. Lên Đậu Trường Sinh ác làm. Chương 1032, kinh thiên biến đổi lớn. Nửa ngày, một ngày, một ngày nữa. Thời gian từng giờ từng phút, không ngừng bắt đầu trôi qua. Trong nháy mắt một ngày rưỡi thời gian trôi qua, nguyên bản cho là nên đi tới tiên đạo viện quân, bây giờ chậm chạp chưa đến, cái này không để cho võ đạo buông lỏng cảnh giác, ngược lại để bọn hắn càng thêm cảnh giác. Khoảng cách võ đạo viện quân đến, vừa mới qua đi một nửa, còn có một ngày nữa thời gian. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, dẫm đạp tại một đạo màu vàng kim cầu hình vòng phía trên, không ngừng từ tiên đạo tiểu thiên thế giới bên ngoài dò xét. Có thể rõ ràng trông thấy, một phương thiên địa đã biến thành lôi đình hải dương, từng đạo lôi đình, giống như dọc dọc nước biển, không ngừng tích lũy tăng trưởng, từng đạo lôi đình không ngừng quấn quanh dung hợp, sau cùng biến thành lôi đình hải dương, vô tận điện quang bay lên, giống như là một vòng mặt trời đồng dạng, chiếu sáng thiên địa, ánh sáng nhân gian. Từng tôn thần ma, bọn họ phân bố tứ phương, mỗi người cầm trong tay lôi đình phù lục, cống hiến bản thân lực lượng. Cái này lấy đặc thù nào đó quỹ tích vận chuyển, nhìn một cái huyền ảo đại trận, Đậu Trường Sinh là nhìn không thấu. Phòng thủ không thể nghi ngờ muốn so tiến công đơn giản, cũng so tiến công chiếm cứ ưu thế, lôi thần ngay tại xây dựng phòng ngự, bố trí xuống đại trận tăng cường bản thân thực lực, cái này không thể nghi ngờ muốn so 36 đạo lôi đình phù lục bền bỉ. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, bắt đầu không ngừng tiến lên, nhìn lấy phía dưới một cái phương hướng. Đã đi tới OVT phụ trách khu vực. Nơi này cũng phát sinh to lớn biến hóa, lọc vào trong tầm mắt thấy là một mảnh lâm hải. Cành vô cùng kỳ quặc, từng mảnh bích lá cây màu xanh lục, còn giống như là ngọc thạch mỹ lệ, phía trên trải rộng đặc thù hoa văn, nhất câu một họa, dường như thiên địa chí lý, bày tỏ vô cùng vô tận đạo lý. Cái này vốn chỉ là một đoạn bất hủ mẫu thụ, bây giờ bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, đã biến thành già thiên tế nhật đại thụ. Tán cây bao phủ thiên địa, từ trên xuống dưới nhìn qua, chỉ có thể trông thấy tán cây tạo thành lâm hải, nương theo lấy gió nhẹ quét, cành lá bắt đầu chậm rãi lắc lư, như là thủy triều đồng dạng, bắt đầu phía trên phía dưới chập trùng lên. Bất hủ mẫu thụ lực lượng, chính tại không ngừng bắt đầu tăng cường, Đậu Trường Sinh nhìn thấy cái này một bộ tràng cảnh, trong lòng làm nhất an. Nơi này hội tụ lực lượng, còn mạnh hơn ra lôi thần, ngoại trừ bất hủ thần binh bên ngoài, OVT nơi này là ổn thỏa nhất. Bất hủ mẫu thụ có thể không nhìn khoảng cách, bắt đầu lan truyền ra lực lượng, phương diện này vô cùng thực dụng. Đậu Trường Sinh tiếp tục phía dưới một cái phương hướng, theo thứ tự kiểm tra phòng ngự. Làm Đậu Trường Sinh dò xét một vòng về sau, lại đến Quỳnh Hoa Sơn lúc, thời gian lại qua 3 canh giờ, Đậu Trường Sinh không có một vị đi đường, cho nên thời gian phí tổn hơi nhiều, mà cái này thời gian cũng không còn nhiều lắm có 2 ngày. Có thể tiên đạo tiến công còn chưa từng xuất hiện, cái này khiến Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Đậu Trường Sinh sải bước hướng về Quỳnh Hoa Điện đi đến, cái này một ngôi đại điện chính là Quỳnh Hoa giới quần tiên nghị sự chi địa. Đại điện bên ngoài tươi hoa đua nở, từng đóa không gọi nổi tên bông hoa, ganh đua sắc đẹp. Làm nổi bật lên Quỳnh Hoa Điện to lớn cùng mỹ lệ, chánh thức siêu phàm thoát tục, đi tới tiên cung thánh địa. Đậu Trường Sinh đi đến Quỳnh Hoa bọc hậu, trong đại điện chỉ có chút ít mấy người. Đan Phượng, Gia Luật Hồ Từ, Côn Bằng Quốc Sư. Toàn bộ đều là tay cầm bất hủ thần binh người, còn lại thần ma ngoại trừ một bộ phận chính đang điều chỉnh trạng thái, đại bộ phận đều đang diễn luyện chiến trận, hoặc là tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đậu Trường Sinh không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói, một hồi sẽ qua thì 2 ngày, tiên đạo viện quân y nguyên chưa từng trông thấy tung tích. Tiên đạo phải chăng không tới? Gia Luật Hồ Từ trực tiếp lắc đầu nói, nơi này là Quỳnh Hoa giới, là tiên đạo trọng địa, chúng ta theo tù binh người biết được, tiên đạo hết thảy cũng chỉ có 4 cái tiểu thiên thế giới, Quỳnh Hoa giới, Quang Minh giới, Luân Chuyển giới, Thái Sơn giới. Trong đó theo tên liền có thể nhìn ra, Luân Chuyển giới là ngày xưa địa giới, U Minh người thành lập, mà Thái Sơn giới từ nhân gian giới tu sĩ khai mở, Quỳnh Hoa cùng ánh sáng lưỡng giới đều là thiên đình người thành lập. Mà Quỳnh Hoa chính là Côn Lôn Bát Cung một trong, bàn về địa vị đến xa xa cao hơn Quang Minh giới. Muốn là đã mất đi Quang Minh giới, tiên đạo có thể sẽ không đến giúp, nhưng Quỳnh Hoa giới tiên nói là không thể nào từ bỏ, trừ phi là bọn họ không thèm để ý Quỳnh Hoa Thiên Tôn, còn có Quỳnh Hoa Thiên Tôn phía sau thiên hậu. Côn Bằng Quốc Sư mở miệng nói, phương diện này đã tra duyệt đại lượng điển tịch, đã thu được xác nhận, tù binh lời nhắn nhủ tin tức đều là thật. Ta cũng đồng ý tiên đạo sẽ đến viện binh, có lúc biết rõ sẽ xảy ra chuyện, nhưng vì cân nhắc ảnh hưởng, cho một số người bàn giao, cũng muốn chủ động bước vào trong cạm bẫy. Đây chính là chính trị chính xác. Gia luật Hồ Từ cùng Côn Bằng quốc sư, tuần tự nói ra tương tự. Quỳnh Hoa giới không trọng yếu, trọng yếu là Quỳnh Hoa thiên tôn, là thiên hậu. Những người khác nếu là không có đến giúp, cái này khiến thiên hậu nghĩ như thế nào? Cho nên cho dù là trả giá đắt, cũng là muốn làm, không khách khí mà nói, chết cũng chỉ là một số ngoại nhân, nếu là có thể nhờ vào đó nịnh nọt thiên hậu, không thể nói được đây không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện thật tốt. Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai. Đậu Trường Sinh trong nội tâm đột nhiên xuất hiện cái này một câu thi từ, nhưng chính là bởi vì biết tiên đạo viện quân ắt tới, cho nên Đậu Trường Sinh một trái tim nhấc lên, tiên đạo thật lâu chưa từng xuất hiện, chỉ có thể nói là bọn họ ngay tại nín đại chiêu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Đan Phượng hỏi, Đan Phượng tiền bối cho rằng, tiên đạo chính đang làm cái gì chuẩn bị. Đan Phượng lắc đầu nói, biết đến tình báo quá ít, hiện nay cũng chỉ là đối tiên đạo đại khái tình huống giải, thậm chí là cụ thể có bao nhiêu thực lực, cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ tiên đạo mỗi cái tiểu thiên thế giới, giữa lẫn nhau ngăn cách vô cùng nghiêm trọng, qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng ít có đi lại, chỉ là gần một chút năm qua thượng cổ thiên tôn bắt đầu liên tiếp khôi phục về sau, bọn họ liên lạc mới thường xuyên. Nếu không phải như thế, liền xem như chúng ta tìm được Quỳnh Hoa giới, muốn nhờ vào đó tìm kiếm được còn lại tiểu thiên thế giới, đây cũng là chuyện rất khó. Tiên đạo giảm bớt liên hệ, cũng là lo lắng bại lộ. Khi đó không biết bất hủ thời đại mở ra, tiểu thiên thế giới bại lộ, coi như thật tai kiếp khó thoát. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng mở miệng hỏi, Bái Nguyệt Hiền giả còn không có xuất hiện. Đan Phượng trong lòng im lặng, Đậu Trường Sinh đây thật là để mắt tới Bái Nguyệt Hiền giả, trả lời nói, Bái Nguyệt Hiền giả còn tại đóng cửa không ra, bất quá chờ đến đại chiến cùng một chỗ, Bái Nguyệt Hiền giả khẳng định sẽ ra tới, sẽ không ảnh hưởng đại cục. Cự nhân tộc tuần tự ra chuyện, Hành Văn mất tích, Tinh Thần Hiền giả tử vong, cho Bái Nguyệt Hiền giả một điểm nhàn rỗi thời gian, để Bái Nguyệt Hiền giả thật tốt nghĩ rõ ràng đi. Giờ phút này thảo luận bên trong nhân vật chính, chính khoanh chân ngồi ngay ngắn Quỳnh Hoa Sơn bên trong một tòa trong cung điện. Bái Nguyệt Hiền giả dáng người khôi ngô, chính là tiêu chuẩn cự nhân tộc, cho dù là khoanh chân ngồi ngay ngắn xuống, đối với thường nhân mà nói, vẫn là giống như núi nhỏ, tràn ngập một cổ cường đại áp bách lực. Nguy nga như núi khí tức, hỗn tạp nóng rực khí huyết, bắt đầu uy áp tứ phương, như là long uy một dạng, chèn ép ánh sáng bắt đầu vặn vẹo. Bái Nguyệt Hiền giả thần sắc nghiêm túc, một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước ngang nằm một cổ thi thể. Tinh thần hiền giả thi thể, cứ như vậy bày đặt ở trước mặt mình. Bái Nguyệt Hiền giả một đôi mắt, hiện ra mê ly chi sắc. Có nhớ lại, có mờ mịt, đi cũng là có hối hận. Các loại tâm tình, không ngừng từng cái hiện ra, lặp đi lặp lại bắt đầu giao thế. Tinh thần hiền giả. Là mình tự tay giết chết. Một kích xuyên qua sau ngực, vỡ vụn trái tim, chợt hủy diệt chi lực, đánh tan, bất diệt nguyên linh, tại chỗ bỏ mình. Chính mình sử dụng cùng bất tử ba phù nguyên bộ bí pháp, để thiên tiên phục sinh phù trì hoãn bắt đầu dùng, lại ra tay đem tinh thần hiền giả thi thể vơ vét một lần, đem thiên tiên phục sinh phù chiếm lấy phong ấn. Đợi đến bí pháp hiệu quả sau đó, tinh thần hiền giả đã không thiên tiên phục sinh phù có thể dùng, sau cùng chỉ có thể tử vong. Muốn khắc chế bất tử ba phù, chỉ có sát phạt chí bảo mới có thể, còn lại chỉ là ảnh hưởng bất tử ba phù, không cách nào chính thức hủy bỏ bất tử ba phù, điểm này cho dù là phù tổ đều không được. Đây cũng là bất tử ba phù thông suốt thiên hạ, thành vì thượng cổ tiên đạo nền tảng nguyên nhân căn bản nhất. Từng tôn bất hủ kim tiên, có thể cho phép bất tử ba phù có vấn đề nhỏ, nhưng tuyệt đối không cho phép bất tử ba phù có trí mạng vấn đề. Phù tổ khai sáng bất tử ba phù lúc nguyên bộ bí pháp có thể áp chế bất tử ba phù có hiệu quả thời gian, còn có không cho phép trói chặt bên ngoài hắn không chết ba phù có hiệu quả. Vân vân. Cho nên tinh thần hiền giả chết đi, vô cùng oan uổng. Hắn đeo trên người thiên tiên bất tử phù, không phải là vì chính mình sử dụng, mà là vì Bái Nguyệt Hiền giả. Bái Nguyệt Hiền giả thiên tiên bất tử phù, mới là cho tinh thần hiền giả sử dụng, đây là song phương lẫn nhau chiếu ứng, cho dù là chết một vị, vị thứ hai cũng sẽ phục sinh thu hoạch được viện quân. Muốn là tinh thần hiền giả một người, thiên tiên phục sinh phù chắc chắn sẽ không trực tiếp cất giữ trong trữ vật không gian, đã sớm che giấu. Cái này phòng ở ngoại nhân, lại không cách nào phòng chính mình người. Cho nên tinh thần hiền giả chết rồi. Giết chết tinh thần hiền giả nhìn như đơn giản, kỳ thực Bái Nguyệt Hiền giả chuẩn bị thời gian rất lâu, đầu tiên là áp chế bất tử ba phù bí pháp, lại là che đậy thiên cơ cảm ứng bảo vật, toàn bộ đều là khắc chế tinh thần hiền giả chi vật, chỗ lấy cuối cùng mới xuất hiện nhất kích tất sát, tinh thần hiền giả không có lực phản kháng chút nào, thì chết tại Bái Nguyệt Hiền giả trong tay. Cái này một phần đầu danh trạng, Bái Nguyệt Hiền giả cho phù tổ. Giết chết đồng bào của mình, cũng là đồng sinh cộng tử bằng hữu, đổi lấy tới là một cơ hội. Một cổ khí tức bắt đầu từ Bái Nguyệt Hiền giả trên thân lan tràn ra, cùng trước kia so sánh cường đại quá nhiều, cái này đã phá vỡ một lần cực hạn. Bái Nguyệt Hiền giả có thể giết chết tinh thần hiền giả, đủ loại khắc chế thủ đoạn rất hữu dụng, nhưng Bái Nguyệt Hiền giả thực lực, mới là giải quyết dứt khoát quan trọng. Bái Nguyệt Hiền giả cũng sớm đã đột phá đến chí cường giả, chỉ là không lộ ra, bí ẩn, ai cũng không biết mà thôi. Một tôn nữ tiên, người khoác ngân giáp, tơ vàng sợi tơ buộc lên tóc dài, màu đỏ bôi trán làm nổi bật lên khí khái hào hùng. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước cự nhân, dửng dưng âm thanh vang lên, ngươi tuân thủ hứa hẹn. Ta tự nhiên giúp ngươi một tay. Bái Nguyệt Hiền giả cánh tay tráng kiện rơi xuống, bàn tay đã đè lại ngọc thạch mặt đất, lòng bàn tay truyền đến băng lãnh xúc cảm, giống như Bái Nguyệt Hiền giả nội tâm, lạnh lùng đánh gãy nói, lời hay ta không quan tâm. Đạo nguyên mang đến sao? Ta muốn xung kích bất hủ. Ta bỏ hết thảy, vì chính là cái cơ hội này. Chương 1033, lấy tinh thần cái chết, đến lượt ta tộc xưng bá thiên địa. Đại điện. Nóng rực khí huyết, còn như hỏa diễm đồng dạng, không ngừng nướng tứ phương. Bái Nguyệt Hiền giả một đôi mắt, giống như thái dương đồng dạng nóng rực, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên nữ tiên, dường như có thể đem nữ tiên hòa tan mất. Ngân giáp phản xạ quang mang, lộ ra đặc hữu hoa văn, giống như thiên đạo minh văn đồng dạng. Nữ tiên bình tĩnh nhìn Bái Nguyệt Hiền giả, chậm chậm mở miệng nói, phù tổ người này, không phải người lương thiện. Loại này người công tại tính kế, không có quá nhiều tình cảm, hắn có thể thuyết phục ngươi, đem ngươi trở thành làm mục tiêu, tự nhiên là có được nắm chắc, ngươi sẽ bước vào bẫy rập của hắn bên trong. Nhìn như kết quả vô cùng mỹ hảo, nhưng sau cùng tuyệt đối sẽ ngoài ý muốn nổi lên, thậm chí là trứng đánh gà bay. Sẽ không như ngươi suy đoán mỹ hảo tương lai, cuối cùng kẻ thu lợi chỉ có phù tổ. Nữ tiên nâng đỡ trắng như tuyết trên trán màu đỏ bôi trán, tiếp tục mở miệng nói, lần này các ngươi chưa từng rơi xuống đến hỗn độn bên trong, ngược lại mượn nhờ vết nứt không gian, trực tiếp rơi vào quỳnh hoa giới bên trong. Cái này vô cùng ngoài dự liệu, khiến người ta trở tay không kịp. Các ngươi thuận thế xuất thủ, công chiếm quỳnh hoa giới. Đây hết thảy nhìn như may mắn, nhưng muốn giải phẫu ra, như vậy cũng có thể phát hiện, toàn bộ đều là hợp logic. Lần này muốn bị chôn vùi võ đạo thần ma, thật sự là rất nhiều, không sai biệt lắm 200 vị tả hữu, trong đó tiên thiên thần ma chiếm cứ lấy không tiểu bỉ liệt kê, nhất là bất hủ thần binh còn chưa hết một kiện. Thời thế hiện nay, chính vào võ đạo thời đại, võ đạo thần ma đều bị thiên địa che chở, các ngươi lại càng dễ thu hoạch được thiên đạo lọc mắt xanh. Chết đến một hai vị thần ma, cái này không ảnh hưởng đại cục, có thể 200 vị thần ma tử vong, cái này cho dù là võ đạo, cũng là không thể tiếp nhận trọng yếu tổn thất, cho nên nửa đường rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Đậu Trường Sinh hướng nhập vết nứt không gian, bằng vào bản thân chi lực kháng trụ không gian phong bạo, trực tiếp rơi vào quỳnh hoa giới, thật ứng với thiên đạo lọc mắt xanh võ đạo. Thiên ý sẽ cho các ngươi một đường sinh cơ. Cho nên nhìn như oanh oanh liệt liệt một lần chôn vùi võ đạo âm mưu, thực lại chỉ là phù tổ một lần dò xét. Cái này không chỉ là phù tổ muốn nghiệm chứng, cũng là cho tất cả thượng cổ thiên tôn nhìn, nói cho bọn hắn tiên đạo đã là quá khứ thức, võ đạo mới là tương lai, nhất định phải bỏ qua tiên đạo, thành lập tân võ đạo. Muốn là theo cái này một cái mạch suy nghĩ đến xem, các ngươi rơi vào quỳnh hoa giới, cũng không phải là một trận ngoài ý muốn, mà chính là một trận chuẩn bị đã lâu âm mưu. Nữ tiên thần sắc lần đầu nổi lên không vui, ngữ khí phát sinh ba động, không cao hứng nói, phù tổ muốn các ngươi rơi vào quỳnh hoa giới, thì là muốn quỳnh hoa giới ra chuyện. Án chiếu lấy chúng ta minh ước, ngươi muốn là hoàn thành đầu danh trạng, như vậy đem về từ làm địa chi chủ cung cấp ngươi cần đạo nguyên. Cái này đột phá tới bất hủ thần ma đạo nguyên, cũng không phải một cái con số nhỏ, bây giờ phù tổ nhẹ nhàng một nhóm, đại giới đều do ta nhóm đã nhận lấy. Mà lại võ đạo chiếm cứ quỳnh hoa giới, chúng ta đã mất đi chỗ này căn cơ. Cái này đã thật sâu đắc tội quỳnh hoa tỷ tỷ, lấy quỳnh hoa tỷ tỷ tính cách, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, song phương tương lai khẳng định không ngừng xung đột, đến lúc đó bất luận thắng bại, mâu thuẫn sẽ dần dần thăng cấp. Sau cùng chỉ sẽ xuất hiện một loại kết quả, đem nương nương dính líu vào. Đây mới là phù tổ mục đích thực sự. Bái Nguyệt Hiền giả ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh lắng nghe cái này thạch phá thiên kinh nội dung, thần sắc không có bất kỳ cái gì động dung, cho dù là đây hết thảy, đều vượt quá Bái Nguyệt Hiền giả đoán trước, có thể cái này phi thường trọng yếu không tệ, nhưng cùng hắn có quan hệ gì? Bái Nguyệt Hiền giả hào hứng không lớn, chỉ là không có đánh gãy đối phương, là bởi vì đạo nguyên tại trong tay đối phương, cũng nên cho đối phương trình bày cơ hội. Nữ tiên câu nói sau cùng nói ra về sau, liền đã trầm mặt xuống, dường như cũng biết Bái Nguyệt Hiền giả đối với cái này không hăng hái lắm, cho nên trực tiếp đổi đề tài nói, phù tổ công tại tính kế, đến giờ phút này y nguyên còn tính toán minh hữu. Có thể bất hủ thời đại mở ra, đây là tất cả chúng ta ý chí. Cái này một chút đền bù, chúng ta đương nhiên sẽ không từ chối. Chỉ là ngươi muốn cân nhắc tốt một việc, lấy tư chất của ngươi, nguyên bản đột phá tới cường giả đều khó có khả năng, chính là bởi vì phù tổ tự thân vì ngươi nói, trình bày thiên địa chí lý, lại phụ trợ lấy bất hủ tài nguyên, lúc này mới một lần hành động đột phá. Trong đó phù tổ đạo lý, trình bày ra nói, cái này tuy nhiên vô cùng mỹ hảo, tương trợ thực lực ngươi đề cao. Có thể phù tổ người này không thể tin, hôm nay tùy tiện lấy được hết thảy, ngày sau đều là phải trả. Bất luận là thời cơ, vẫn là tư chất của ngươi, cái nào không có chút nào được. hiện tại nếm thử đột phá, hy vọng không phải quá lớn. Bái Nguyệt Hiền giả cười lạnh, khinh miệt nhìn trước mắt nữ tiên, đùa cợt mở miệng nói, ngươi mở miệng một tiếng tuân thủ hứa hẹn, bây giờ nói nhảm hết bài này đến bài khác, lầm bà lầm bầm, còn không phải là không muốn cầm cái này một khoản đạo nguyên đi ra. Ngươi nói phù tổ không là đồ tốt, có thể các ngươi lại có thể tốt hơn chỗ nào? Cung Long Bát cung thượng của thời kỳ, từ trước đến nay là ỷ thế hiếp người, các ngươi là đại ca không cười nhị ca. Đến mức phù tổ tính kế, ta cũng là trong lòng hiểu rõ, cho dù là tương lai bị quản chế tại phù tổ, có thể chỉ cần có thể đột phá tới bất hủ thần ma, thu hoạch được trường sinh cửu thị tư cách, trả ra đại giới lại lớn ta cũng cam nguyện tiếp nhận. Muốn hoàn toàn khống chế một tôn bất hủ thần ma, cái này là chuyện không thể nào, cho nên hậu hoạn không nghiêm trọng lắm, cùng lắm thì cùng phù tổ hợp lưu, nhận phù tổ vì lão đại mà thôi. Bái Nguyệt Hiền giả thần sắc nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói, không cần nói nhảm tất nhiều lời, xuất ra đạo nguyên đi. Nữ tiên thở dài một hơi, lắc đầu mở miệng nói, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, ngươi thật sự coi chính mình sẽ thành công sao? Sẽ không, ngươi chỉ là rút ngắn bất hủ thời đại mở ra pháo hôi. Bất quá ngươi nguyện ý, như vậy ta cũng sẽ không ngăn cản. Nữ tiên thanh âm lạnh đạm xuống tới, đưa tay hất lên ở giữa, một đoàn quang mang đã hiện ra, rơi vào đến Bái Nguyệt Hiền giả trước mặt. Cái này một đoàn quang mang, xem xét tỉ mỉ, có thể thấy rõ ràng bên trong từng đạo quấn quanh thiên địa bản nguyên. Trên trăm phần đạo nguyên hội tụ vào một chỗ, lít nha lít nhít, diễn sinh ra được huyền ảo khí tức, từng tia từng sợi quang mang không ngừng hiện lên, trong nháy mắt trải rộng đại điện tứ phương, giống như là thiên địa la võng đồng dạng, đè nén xuống chỗ có dị tượng. Cái này một ngôi đại điện chính là một cái nhà tù, có thể đoạn tuyệt hết thảy. Muốn không phải đại điện chủ động áp chế, nhiều như vậy đạo nguyên tụ tập cùng một chỗ, đủ để bộc phát ra kinh thiên động địa dị tượng đến, kinh động quỳnh hoa giới, gây nên đông đảo thần ma xuất thủ cướp đoạt. Bởi vì cái này đạo nguyên thật sự là nhiều lắm, cho dù là một cái đại tộc xuất ra, đều vô cùng không dễ dàng. Chứ đừng nói là bây giờ đạo nguyên giá trị tăng vọt thời điểm, cũng chính là cái này một số thượng cổ tiên đạo, bọn họ tại thượng cổ lúc gia đại nghiệp đại, bây giờ nhìn như thối lui ra khỏi thiên địa, chỉ là đi tới thế giới biên giới, có thể thượng cổ thời kỳ lưu lại vốn ban đầu, bây giờ bắt đầu không ngừng bắt đầu dùng, để bọn hắn nguyên một đám giàu đến chảy mỡ, muốn tiêu hao sạch sẽ, đó là không biết bao nhiêu năm sau thời đại. Bái Nguyệt Hiền giả cười lạnh nói, ta biết quy củ, thu hoạch được cái này đạo nguyên về sau, không còn có cự tuyệt chỗ trống, muốn lập tức trùng kích bất hủ. Ta bất quá là các ngươi dùng tới mở bất hủ thời đại quân cờ, nhưng các ngươi đến cùng cho ta cơ hội. Nhất là các ngươi Côn Lôn nhất mạch, nhân tình này ta sẽ một mực ghi khắc, nếu không chết, tương lai khẳng định sẽ báo đáp các ngươi, hoàn lại cái này đạo nguyên ân tình. Nữ tiên lắc đầu nói, lời nói này, bất luận là ngươi dự định lá mặt lá trái, vẫn là thật lòng, ta đều không thèm để ý. Phù tổ mượn nhờ ngươi chi thủ, hoàn thành rất nhiều mục đích, dẫn xuất nương nương không nói, tiêu hao nhiều như vậy đạo nguyên, cái này sẽ tạo thành ta Côn Lôn nhất mạch, muốn khôi phục thực lực, sẽ bỗng dưng khó rất nhiều. Đổi một câu mà nói, chính là muốn dùng nhiều phí một chút thời gian, đây không phải ngươi có thể bù đắp. Nhưng ngươi có cái này một phần tâm, chung quy là tốt. Ta có thể cho ngươi lưu một con đường lùi, phù tổ chỗ đó không sống được nữa, có thể đến ta Côn Lôn nhất mạch. Bái Nguyệt Hiền giả cười nói, được. Nữ tiên vẫn chưa đem lời ngữ nói chết, tự nhiên là bởi vì chính mình tương lai giá trị cực cao, hiện tại không bị Côn Lôn nhất mạch nhìn ở trong mắt, nhưng muốn là mình bất tử, như vậy thì là một tôn bất hủ thần ma, Côn Lôn nhất mạch mạnh hơn, cũng vô pháp coi nhẹ, nếu là thật thêm vào bọn họ, có thể làm cho thực lực bọn hắn tăng nhiều. Bái Nguyệt Hiền giả tiếp tục nói, một phương này quỳnh hoa giới vị trí là tại hỗn độn biên giới sao? Ta muốn ở chỗ này trùng kích bất hủ, có ảnh hưởng sao? Nữ tiên bình tĩnh nói, quỳnh hoa giới không có ở thế giới bên ngoài, mà là tại vũ trụ mênh mông khu vực biên giới, nơi này từ khi thượng cổ sụp đổ về sau, thế giới tàn phá về sau, vũ trụ mênh mông bị hao tổn nghiêm trọng nhất, tự động bị thiên địa che đậy, đã mất đi tất cả liên hệ, không người có thể lại đi đến. Nơi này mới là lớn nhất không dễ dàng phát hiện địa phương, cho nên quỳnh hoa giới ở chỗ này trọng kiến, bây giờ đang ở vào thế giới bên trong, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bái Nguyệt Hiền giả kinh ngạc nói, lần này quỳnh hoa giới xuất hiện, đại biểu ý nghĩa phi thường lớn a. Vũ trụ mênh mông bị phát hiện, điều này đại biểu lấy Chu Thiên Tinh thần sắp xuất thế. Nữ tiên nói, bất hủ thời đại mở ra, vũ trụ mênh mông vốn sẽ phải xuất thế, dạng này thế giới mới có thể hoàn chỉnh. Chỉ là vũ trụ mênh mông nơi này tàn phá, bây giờ cũng không biết thế giới phải chăng tự động khôi phục, vẫn là muốn đến tiếp sau bổ thiên, cho nên vũ trụ mênh mông trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, phải chờ tới tương lai thời cơ đến. Thế giới hoàn toàn khôi phục, hoặc là thiên mệnh người bổ thiên. Bái Nguyệt Hiền giả đuổi người nói, đã không có vấn đề, như vậy ta thì muốn xung kích bất hủ thần ma. Chỉ là cần ngươi rời đi, ta lại ở chỗ này bố trí xuống trận pháp, ta không muốn sau cùng có thể thành công, lại là bởi vì bị ngoại lực quấy nhiễu thất bại. Nữ tiên gật đầu nói, được. Chỉ là có một chút phải nhắc nhở ngươi, nơi này là không thể nào truyền tống rời đi, không gian đã bị giam cầm, ngươi muốn dùng thủ đoạn khác, đem đạo nguyên dời đi, cái này là chuyện không thể nào. Bái Nguyệt Hiền Giả trào phúng nói, ta giết tinh thần hiền giả, phản bội tộc quần, tự tuyệt võ đạo, nỗ lực như thế đại giới, chẳng lẽ là muốn cho ngoại nhân làm áo cưới sao? Chuyển di đạo nguyên. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Nữ tiên quay người chậm chậm rời đi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bái Nguyệt Hiền Giả dương mắt lên nhìn, nhìn lấy trôi nổi tại trước mặt đạo nguyên, lại nhìn về phía tinh thần hiền giả thi thể. Trong ánh mắt hiện ra dãy dụa. Sau cùng một đạo thản nhiên chịu chết bóng người, phù hiện ở trong đầu. Bái Nguyệt Hiền Giả thở dài một hơi. Tinh thần lấy cái chết đổi lấy cơ hội, chính mình làm sao có thể lãng phí. Đây là cự nhân tộc cơ hội vùng lên, chính mình sau cùng vậy mà do dự. Bái Nguyệt Hiền Giả trong lòng tự dễu, đưa tay đối với lồng ngực kéo một cái, một đạo phù lục kéo túng ra, trong nháy mắt phần bốc cháy, trong lúc vô hình lực lượng, bắt đầu ăn mòn tứ phương, không ngừng ngăn cách hết thảy, đã bắt đầu tự thành một giới. Bái Nguyệt Hiền Giả lại đưa tay, một đoàn huyết nhục bị kéo túng ra, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Bái Nguyệt nhìn lấy cái này một đoàn huyết nhục. Bách lực. Không muốn cô phụ tinh thần lấy mạng tranh thủ tới cơ hội. Chương 1034, trùng kích bất hủ thần ma. Một đạo phù lục. Chậm rãi thiêu đốt, tro bụi bắt đầu vẫy xuống, dung nhập ở giữa thiên địa bên trong. Vô hình ba động, bắt đầu không ngừng dập dần, tứ phía phổ phổ thông thông cờ xí, giờ phút này cũng là bị Bái Nguyệt Hiền Giả vung ra, ở vào đông nam tây bắc tứ phương. Gần sóng lộng lẫy hiện ra, giống như từng đạo màn sáng, bắt đầu không ngừng bay lên, sau cùng giữa lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, tạo thành phong bế không gian. Không đến một cái hô hấp thời gian về sau, Bái Nguyệt Hiền Giả khoanh chân ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, nhưng vị trí đã giao thoa lên, đi tới hoàn toàn khác biệt không gian bên trong. Một khối huyết nhục rơi xuống đất, Bái Nguyệt Hiền Giả lồng ngực vị trí, nổi lên cái hố, giờ phút này có thể rõ ràng trông thấy, có mạnh mẽ trái tim, chính đang không ngừng nhảy lên. Bất tử chi khu có bắt đầu phát huy hiệu quả, đối với còn lại bất luận chủng tộc nào, đủ để trọng thương thương thế, đối với Bái Nguyệt Hiền Giả mà nói, khôi phục giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cự nhân tộc được trời ưu ái, trời sinh thể phách cường đại, cái này cũng là bọn hắn có can đảm bắt buộc mạo hiểm. Đem bách lực gọt đi 99% lực lượng về sau, chỉ để lại một khối huyết nhục duy trì sinh cơ nguyên nhân, cách làm như vậy đổi thành những người khác, cho dù là một tôn bất hủ kim tiên, cũng căn bản không sống nổi. Nhưng bách lực khiêng đến đây, máu thịt bên trong ẩn chứa đại lượng sinh cơ. Bái Nguyệt Hiền Giả đưa tay ở giữa, tráng kiện cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, trong tay đã cầm một cái bình ngọc, bình miệng đã mở ra, đại lượng tam quan thần thủy chảy ra, bắt đầu tưới nước tại cái này một khối huyết trên thịt. Bái Nguyệt Hiền Giả động tác không nhanh không chậm, lúc này muốn là hối hận, cũng là có thể làm được, trực tiếp đem bách lực dùng lực bóp, liền có thể chung kết bách lực tánh mạng. Vì không cho bách lực phát hiện, thời khắc này bách lực bị phong ấn, che giấu phần lớn sinh cơ, lực lượng cũng suy yếu lợi hại. Bái Nguyệt Hiền Giả động tác không ngừng, đã trải qua bắt đầu mới bắt đầu do dự cùng chần chờ về sau, bên trong trong lòng quyết định về sau, đã hoàn toàn nghĩ thoáng, bách lực nguyện ý tin tưởng hắn, đem sinh tử giao phó cho hắn, tinh thần hiền giả hài lòng chết rồi. Trước trước sau sau trong tộc bỏ ra nhiều đời như vậy giá, giữa lẫn nhau sinh tử nhờ vả, không oán không hối, hắn không muốn làm hèn hạ như vậy tiểu nhân, cũng không muốn bởi vì chính mình bản thân tư tâm, dẫn đến cự nhân tộc cơ hội vùng lên nước chảy về biển đông. Vì cự nhân tộc cuộc khởi, trước trước sau sau vô số năm, không biết bao nhiêu tiền nhân, dùng một đời thời gian đi phấn đấu, mới đổi lấy hôm nay cự nhân tộc cường thịnh. Lật khắp sách lịch sử liền có thể hiểu được, cũng không phải là chỉ có nhân tộc tiên liệt, vì nhân tộc khỏe mạnh khá chịu chết, các tộc đều có vì chủng tộc cuộc khởi, mà cam nguyện chịu chết người. Làm phong ấn được thăng chức Nguyệt tự mình để lộ, cái này một khối ước chừng lớn chừng quả đấm huyết nhục, giống như hắc động đồng dạng, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tam quan thần thủy, còn có từng sợi tiên thiên chi khí. Trong khoảnh khắc liền có thể trông thấy, huyết trên thịt điên cuồng diễn phát lên, trong nháy mắt liền đã biến thành một đạo nhân hình. Ngay tại lúc đó Bái Nguyệt Hiền Giả cũng vung ra một phương dài ước chừng rộng 3 trượng ước 2 trượng ao nước, bách lực bóng người rơi vào đến trong nước hồ, ao nước bắt đầu sôi trào lên, nồng đậm thiên địa linh cơ, cho dù là không ngừng bị thôn phệ, nhưng y nguyên còn không ngừng tiết ra ngoài. Chậm rãi một tôn vĩ ngạn hình bóng, đã tự trong nước hồ đứng lên, gần sóng âm thanh vang lên, thần tộc hóa tiên trì, đến cùng là thượng cổ tiên đạo đại thành chi tác, chúng ta nhất tộc bàn chế nhiều năm như vậy, hiệu quả vẫn là kém rất nhiều. Nếu là có hóa tiên trì tương trợ, ta có thể khôi phục lại đỉnh phong, mà không phải còn muốn nhờ lấy tam quan thần thủy cùng tiên thiên chi khí các loại tư nguyên. Bái Nguyệt Hiền Giả khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy cao chừng 10 trượng thân ảnh to lớn, bách lực bây giờ bắp thịt góc cạnh rõ ràng, giống như sắt thép tưới nước mà thành, tràn ngập một cổ kim loại sắc, toàn thân trên dưới kinh mạch nổi bật, dường như giống như là một đầu chân long, không ngừng còn cuốn bản thân nhanh chóng du tẩu. Ào ào ào. Khí huyết như là trường giang sông lớn, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi theo. Đây là một tôn huyết nhục quái thú, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Bái Nguyệt Hiền Giả cánh tay hất lên, một phần đạo nguyên vung ra, vọt thẳng hướng về phía bách lực. Bái Nguyệt Hiền Giả trịnh trọng nói, cái này một phần đạo nguyên từ ngươi tự mình kiểm tra một chút. Bách Lực duỗi ra to lớn bàn tay, một thanh nắm chặt đạo nguyên, bình tĩnh mở miệng nói, đạo nguyên phương diện này, tiên đạo sẽ không làm tay chân. Bọn họ muốn mở ra bất hủ thời đại, nhất định phải cầm chân chính đạo nguyên. Mà lại không thể có vấn đề gì, không phải vậy trùng kích bất hủ lúc, xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đến sau cùng bỏ dở nửa chừng, bất hủ thời đại không có mở ra chỉ là giảm bớt thời gian, như vậy bọn họ còn muốn chuẩn bị trận thứ hai trùng kích bất hủ thần ma. Cái này hiển hiện vẽ rắn thêm chân, vô cùng buồn cười. Bất hủ thời đại mở ra, mới là đại sự, so sánh cùng nhau một số âm mưu quỷ kế, đều là bàn môn tà đạo, bọn họ sẽ không bỏ chính đạo mà đi thiên môn. Bái Nguyệt Hiền giả cười lạnh, trước mắt vị này Bách Lực nói thì nói như thế, nhưng động tác lại là cực kỳ cẩn thận, ngay tại cẩn thận kiểm tra đạo nguyên. Vị này thất tội giáo giáo chủ, cứ việc thanh danh không tốt, nhưng chính là trong tộc hoàn toàn xứng đáng cường giả. Làm việc chú ý cẩn thận, xưa nay sẽ không lơ là sơ suất, đây cũng là đối phương thành vì đột phá giả nhân tuyển nguyên nhân. Đương nhiên trong tộc hết thảy ba tôn chí cường giả, một vị là lão tiền bối, còn lại cũng chỉ là cự nhân vương cùng Bách Lực. Tính cả chính mình là vị thứ tư chí cường giả. Bất quá Bái Nguyệt Hiền giả đối với mình tu vi trong lòng hiểu rõ, chính mình là mượn nhờ tiên đạo chi lực đột phá. Cự nhân vương thống lĩnh nhất tộc, đương nhiên sẽ không đi dạng này bàn môn tà đạo, có thể mượn nhờ trong tộc đạo nguyên, chỉ cần thời cơ chín muồi liền có thể lập tức trùng kích bất hủ thần ma. Cho nên tại lâu năm chí cường giả lựa chọn, cũng chính là Bách Lực. Bái Nguyệt Hiền giả suy nghĩ thời điểm, một bên Bách Lực đã đem trên trăm phần đạo nguyên, toàn bộ đều cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó mới mở miệng nói, đạo nguyên không có bất cứ vấn đề gì. Đến đón lấy ta điều chỉnh trạng thái về sau, liền muốn lập tức trùng kích bất hủ thần ma. Lần này ta muốn là thất bại, như vậy chúng ta cùng một chỗ đều là chết. Muốn là sau khi thành công, ta sẽ cho ngươi sáng không tạo cơ hội, để ngươi thành công trốn đi, nhưng có thể hay không sống sót, cái này muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Lưu lại về sau, trong tộc không gánh nổi ngươi. Cho dù là nói ngươi là lá mặt lá trái, cố ý tại tiên đạo ẩn núp, hố tiên đạo một khoản đạo nguyên, là vì võ đạo lập xuống đại công. Bình thường dạng này lý do thoái thác, các tộc có thể tiếp thụ được, nhưng có ta tồn tại, bọn họ là sẽ không công nhận, sẽ chỉ một vị đối ngươi kêu đánh kêu giết, nhờ vào đó bức bách tộc ta trả giá đắt. Trong tộc khẳng định gánh không được áp lực, một tôn bất hủ thần ma đưa tới đố kỵ, đủ để cho bọn họ phát cuồng, nhất là nhân tộc sẽ cảm nhận được uy hiếp, nhất định sẽ không tiếc hết thảy bức bách chúng ta, tộc ta đắc tội tiên đạo, khẳng định không có khả năng lại đắc tội võ đạo, đem song phương đều đắc tội lần, tuyệt đường lui của mình. Bái Nguyệt Hiền giả tự giễu cười một tiếng, cười lạnh nói, ngươi không cần nói nữa. Loại chuyện này ta há có thể không biết. Trong tộc bỏ ra tinh thần một cái mạng, hành văn cũng không biết sinh tử, mới đổi tới một lần đột phá cơ hội, vì chính là cái này trên trăm phần đạo nguyên. Muốn là ta lưu ở trong tộc, trả giá đắt vượt qua trên trăm phần đạo nguyên, không, dù là có 50 phần đạo nguyên đại giới, như vậy đều là một khoản mua bán lỗ vốn, dù sao lần này hành động, mạo phi thường lớn nguy hiểm, thu hoạch không lớn, thành thành thật thật chờ lấy bất hủ thời đại mở ra liền tốt, làm gì dạng này dày vò. Trong tộc ta chắc chắn sẽ không lưu. Dạng này các ngươi có thể có lý do từ chối, còn lại các tộc chỉ trích, không có lấy chứng cớ xác thực, trong tộc giải quyết cũng đơn giản, dù sao mấy cái kia chủng tộc, đều không phải là kẻ tốt lành gì, trong bóng tối khẳng định cũng có một chút không thể gặp người hoạt động. Ngược lại là ngươi nguyện ý thả ta một cái mạng, ít nhiều khiến ta có một ít ngoài ý muốn. Bất quá muốn đến, khả năng này là ngươi cố ý trấn an ta, sau đó đột phá sau khi thành công, lại ngay trước mặt mọi người trước giết ta, hoàn toàn có thể diệt khẩu. Lấy ngươi cực giống Đậu Trường Sinh làm người, khả năng này tính cực cao. Bách Lực lắc đầu nói, ngươi vì trong tộc hy sinh cực lớn, trong tộc không gánh nổi ngươi, làm sao có thể còn sẽ chủ động giết ngươi. Lần này chỉ cần có thể đi ra ngoài, ngươi liền có đường sống, trong tộc đã cùng Quảng Pháp Lão Tổ có liên lạc, hắn sẽ chủ động che chở ngươi. Quảng Pháp Lão Tổ xuất thân cự nhân tộc, đến cùng có một phần hương hỏa chi khí. Bách Lực lời nói đến nơi này, trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói, không nói cái kia một số lời hay, Quảng Pháp Lão Tổ năm đó tham dự qua cự nhân chi loạn, là chân chính viễn cổ thời đại cường giả. Trong truyền thuyết yêu tộc cuộc khởi lúc, Hoa Hoàng đã từng tao ngộ thần tộc phục kích, nguy hiểm đến tính mạng, chính là Quảng Pháp Lão Tổ xuất thủ cứu, tự hai người này kết bạn, lẫn nhau là bạn, đây mới thực là đại nhân vật. Cái này một loại nhân vật bây giờ không chịu cô đơn, nhưng hắn khuyết thiếu vũ dực, cùng thượng cổ thiên tôn không hợp nhau, cho nên đã cùng trong tộc liên hệ, hắn có thể che chở ngươi. Ngươi có thực tình, trong tộc tự nhiên cũng sẽ không cô phụ ngươi. Bái Nguyệt Hiền giả không thèm để ý tiếp tục nói, có thể sống thì sống, không thể sống thì chết. Ta đi Quảng Pháp Lão Tổ chỗ đó, sợ là sẽ phải lưu lại tai họa ngầm, để hắn có lý do đối cự nhân tộc nội bộ nhúng tay. Cái này không những không phải chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu. Bách Lực uốn nắn nói, ngươi loại tâm tính này, dễ dàng nhất ra chuyện. Quảng Pháp Lão Tổ nơi đó là một con đường lùi, muốn là tộc ta không cách nào tại bất hủ thời đại đặt chân, tất nhiên muốn cùng Quảng Pháp Lão Tổ hợp lưu. Đến lúc đó sứ mệnh của ngươi càng thêm vĩ đại, ngươi tồn tại hay không, liên quan đến lấy tộc ta phải chăng có thể truyền thừa tiếp. Tương lai không cần ngươi chủ động che chở cự nhân tộc, ngược lại muốn ngươi không ngừng đối cự nhân tộc bức hại, trở thành cự nhân tộc địch nhân, kẻ ác bách cự nhân tộc sẽ không đọa, thật cùng quản pháp lão tổ hợp lưu, để cự nhân tộc trở thành quản pháp lão tổ nô lệ. Bách Lực sau khi nói xong, không lại đi quản Bái Nguyệt Hiền Giả, đằng sau một phen, bất quá là kích phát Bái Nguyệt Hiền Giả đấu chí, nhưng muốn là cục thế thực sự bại xấu đến một bước này, cũng là cự nhân tộc kéo dài chủng tộc một con đường. Bách Lực ngồi ngay ngắn xuống, ao nước chậm rãi ngâm hơn nửa người. Một lúc lâu sau, Bách Lực tinh khí thần viên mãn sau. Còn quấn tứ phương một phần phần đạo nguyên, trong khoảnh khắc bị Bách Lực một miệng nuốt vào. Trên trăm phần đạo nguyên cùng một chỗ luyện hóa, sức mạnh to lớn xuyên qua toàn thân. Một luồng bất hủ chi khí, trong nháy mắt đã sinh ra. Thiên địa dị tượng bạo phát. Thế giới chấn động. Chương 1035, thế giới oanh động. Một luồng bất hủ chi khí sinh ra. Đây là cực kỳ trọng yếu một kiện đại sự. Cái này bất hủ chi khí, cũng không phải từ bất hủ thần binh, hoặc là từ thượng cổ thiên tôn diễn sinh ra. Đây mới thực là bất hủ chi khí, là cái này một phương thiên địa tán thành, mới nhất đản sinh bất hủ chi khí. Bất hủ chi khí diễn sinh ra nháy mắt, cho dù là Bách Lực trùng kích bất hủ, chính là ở vào một cái không gian đặc thù bên trong, cự nhân tộc đem hết khả năng, suy nghĩ hết thảy biện pháp, muốn áp chế cái này một cổ ba động, suy yếu dị tượng lực lượng, nhưng sau cùng y nguyên xem thường dị tượng. Một trận bao phủ cửu thiên thập địa dị tượng, triệt để bạo phát. Lần trước có này kinh thiên động địa dị tượng, vẫn là thương tộc xem lễ thời kỳ, đột nhiên xuất hiện cái kia một tôn cường giả bí ẩn. Một mực ở vào Quỳnh Hoa trong điện, đang cùng Đan Phượng bọn người thương thảo, làm sao phòng ngự tiên đạo dư nghiệt Đậu Trường Sinh, vừa mới nói ra ngữ, mới nói đến một nửa, Đậu Trường Sinh liền đã im bặt mà dừng, dương mắt hướng về Quỳnh Hoa điện nhìn ra ngoài. Giờ khắc này, không chỉ là Đậu Trường Sinh có động tác như vậy, Đan Phượng, Gia Luật Hồ Từ, Côn Bằng Quốc Sư, tất cả đều hướng về bên ngoài nhìn qua, Đậu Trường Sinh vừa nói cái gì, hoàn toàn đã bị bỏ qua. Gặp một màn này về sau, Đậu Trường Sinh biến thành vô tận vũ khí biến mất, lại một lần nữa xuất hiện lúc, Đậu Trường Sinh đã đứng ở Quỳnh Hoa ngoài điện, Đậu Trường Sinh vì tiết kiệm thời gian, thậm chí là đều vận dụng thuấn gian di động. Ba đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện, bọn họ đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, toàn bộ đều là ngửa nhìn bầu trời, nhìn lấy thiên khung phía trên kinh thiên động địa dị tượng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thiên khung phía trên, gió dục mây vần, từng tia từng sợi vân khí, bắt đầu không ngừng hội tụ, trong nháy mắt tích lũy cùng một chỗ, nguyên bản màu xanh thẳm bầu trời đã biến thành thâm thúy hắc ám. Từng đóa mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét quét, cát bay đá chạy, giữa thiên địa một mảnh áp lực. Đậu Trường Sinh gặp này nguyên bản cho rằng đây là tiên đạo dư nghiệt công kích tới. Nhưng chợt một đạo quang mang từ bầu trời phía trên rơi xuống, giống như nối liền trời đất cực quang, thần quang ngang dọc, ánh sáng nhân gian. Tình cảnh này chấn hám nhân tâm, trơ mắt nhìn lấy vô hình ba động bạo phát, bao phủ thiên địa mỗi một chỗ ngóc ngách, nhất là quang mang xuất hiện về sau, từng đóa mây đen bị xâm nhiễm, biến thành một mảnh màu vàng óng, màu vàng kim đám mây trôi nổi tại bầu trời phía trên, giữa thiên địa một mảnh vàng rực ánh sáng, cái này thần thánh quang mang phụ trợ dưới, thế giới phản phất tại tiến hóa, đang thăng hoa. Đậu Trường Sinh trong nội tâm, hiện ra vô số loại ý nghĩ đến, nhưng luôn cảm giác kém cái gì, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào nói ra miệng, có một loại muốn nói lại thôi ý tứ, ngược lại là một bên Đan Phượng, đọc thuộc lòng các loại điển tịch, không giống như là Gia Luật Hồ Từ như thế bất học vô thuật, Phượng Hoàng tộc gia đại nghiệp đại, truyền thừa viễn cổ thời đại, cũng so Côn Bằng Quốc Sư kiến thức rộng rãi. Trực tiếp mở miệng nói, có người trùng kích bất hủ thần ma. Một câu nói kia, giống như vẽ rồng điểm mắt, trong nháy mắt kích phá Đậu Trường Sinh trong lòng mê vụ, lập tức để Đậu Trường Sinh rộng mở trong sáng. Nhưng chợt sắc mặt biến đổi lớn, Đậu Trường Sinh thần sắc khó nhìn lên. Nguyên bản tại Vạn Thần Điện thời điểm, cái kia một tôn tiên đạo thiên tiên, nói 100 năm sau bất hủ thời đại mở ra, Đậu Trường Sinh trong lòng thì rất cảm giác khó chịu, dự định cực lực ngăn lại. Phải biết bất hủ không ra, Đậu Trường Sinh cũng là giữa thiên địa chiến lực mạnh nhất một trong. Thế giới cực hạn là tiên thiên thần ma, Đậu Trường Sinh cũng là tiên thiên thần ma. Đối với Đậu Trường Sinh chỗ tốt quá lớn, giống như con cua một dạng, trực tiếp đi ngang. Có thể bất hủ thời đại mở ra, từng tôn che giấu thượng cổ thiên tôn, phong hào thiên tôn, cổ cảnh cường giả, bọn họ đều sẽ một ngay từ đầu đăng tràn, chính mình ưu thế liền không có. Cụ thể hình dung một chút, như vậy thì là Đậu Trường Sinh trực tiếp theo chiến lực thê đội thứ nhất, trực tiếp rớt xuống thê đội thứ hai. Lại kỹ càng một chút, theo thê đội thứ nhất đỉnh phong, đến thê đội thứ hai cuối cùng, thậm chí là khả năng rớt xuống thê đội thứ ba đi. Bởi vì muốn chỉ là võ đạo, như vậy bất hủ thần ma không phải quá khoa trương, có thể đem cái này một số sống sót thượng cổ thiên tôn tính cả, cái số này thì rất khủng bố. Một cổ bực bội cảm giác, từ Đậu Trường Sinh trong nội tâm sinh ra. Đậu Trường Sinh thần sắc thật không tốt, một bên Đan Phượng làm sao không là như thế, sắc mặt khó coi muốn mạng, âm trầm dường như có thể chảy ra nước. Phượng Hoàng tộc đã làm tốt đột phá chuẩn bị, mà đột phá nhân tuyển chính là Đan Phượng cùng Bạch Phượng. Bất quá đến cùng người nào đột phá, bây giờ còn không có chính thức định ra đến, Đan Phượng công lao không nhỏ, nhưng Bạch Phượng chính vào trung niên, song phương đều có các ưu thế, đối với Ngô Đồng Kính sử dụng, điểm này hai người đều là có thể. Phượng Hoàng tộc tình huống đặc thù, là ít có hai đời lãnh tụ đồng tâm hợp lực, mà không phải lẫn nhau tranh quyền. Đan Phượng chấp chưởng Phượng Hoàng tộc thời kỳ, chẳng những không có lỗi nặng, phản mà lập xuống công lao vô số, liền xem như trước khi chết thoái vị, đó cũng là chuyện rất bình thường, nhưng Đan Phượng sớm thoái vị, không để cho Bạch Phượng hết sức chờ đợi. Đan Phượng không có đem Bạch Phượng làm uy hiếp, Bạch Phượng cũng tôn kính Đan Phượng, cái này một loại tình huống, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại Long tộc cùng Thần tộc. Bất quá bất luận là ai đột phá, có một chút phi thường trọng yếu, cái kia chính là nhất định phải cầm Ngô Đồng Kính mới có thể trùng kích bất hủ. Ngô Đồng Kính có thể chúc phúc, làm người mang đến phúc vận, tay cầm Ngô Đồng Kính xác suất thành công tăng nhiều, có thể hiện nay Đan Phượng hãm tại Quỳnh Hoa giới, muốn là cái này một đợt bất hủ thời đại mở ra, các tộc trùng kích bất hủ thần ma, Phượng Hoàng tộc nhất định chậm một bước. Bởi vì cái gọi là một bước chậm, từng bước chậm. Một bước này theo không kịp, tương lai Phượng Hoàng tộc muốn đền bù phía trên chênh lệch này, không biết phải trả ra bao nhiêu đời giá tới. Khả năng tân tân khổ khổ hơn nghìn năm nỗ lực, toàn bộ đều muốn điền vào đi. Đan Phượng trong lòng có dự cảm không tốt, muốn là bất hủ thần ma danh ngạch không đủ làm sao bây giờ. Nhất định phải trở về, không phải vậy Bạch Phượng khả năng tại không có Ngô Đồng Kính lúc, đi bắt buộc mạo hiểm. Tình cảnh này, võ đạo thần ma trông thấy, từng vị thần sắc đều không phải là rất tốt. Cái này bất hủ thời đại mở ra trước thời điểm, đúng là bọn họ võ đạo tốt nhất thời điểm, bất hủ kim tiên bắt đầu hoạt động, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực bọn hắn không cách nào khôi phục, võ đạo nắm giữ lấy đại thế, bất hủ kim tiên toàn bộ đều là cống ngầm bên trong chuột, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Nếu là có thể bắt được một vị, như vậy võ đạo liền có thể qua một cái năm béo. Nhưng làm bất hủ thời đại mở ra, võ đạo đem về đánh mất rơi ưu thế, võ đạo đem về nghênh đón gian nan nhất thời gian. Quỳnh Hoa giới hoàn toàn yên tĩnh, các tộc nhưng cũng là một mảnh mây đen thảm đạm. Hai ngày trước mới thu hoạch được tin tức, đảng sinh ra vui sướng, trong nháy mắt liền đã biến mất không còn tâm tích. Mới từ Vạn Thần Điện trở lại nhân cảnh tiên tề, đang đứng tại Sùng Sơn chi đỉnh, chắp hai tay sau lưng ngửa nhìn bầu trời, nhân cảnh bên trong xuất hiện dị tượng, cùng Quỳnh Hoa giới khác biệt, ngay từ đầu tiên là Cửu Tinh Liên Châu, lại là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Một loại tiếp lấy một loại thiên địa dị tượng, bất luận một loại nào đều kinh thiên động địa, trước kia xuất hiện một lần đều vô cùng khó khăn, có thể hiện nay như là không cần tiền một dạng, bắt đầu không ngừng giao thế xuất hiện. Tiên tề lập tức lĩnh ngộ, có người chính đang trùng kích bất hủ thần ma. Thiên Cơ lão nhân vội vàng đã tìm đến, ngữ khí gấp rút nói, quá nhanh. Cái này thật sự là quá nhanh. Nguyên bản cho rằng liền xem như có người chịu đựng không nổi, sẽ sớm trùng kích bất hủ thần ma. Nhưng không nghĩ tới sẽ ở thời điểm này, cái này muốn so trong dự đoán nhanh không chỉ gấp 10 lần. Dị tượng xuất hiện, trăng sáng cùng hạo nhật ánh sáng, hiếm thấy xuất hiện ở cùng một thời khắc, tiên tề sợi tóc nghênh phong bay múa, bình tĩnh mở miệng nói, rất bình thường. Địch nhân làm sao có thể cho chúng ta chuẩn bị cơ hội? Ngươi trong dự đoán là song phương cùng cảnh giới công bình nhất chiến, kỳ thực trong hiện thực địch nhân tại ngươi thấp một cảnh giới thời điểm, liền sẽ xuống tay với ngươi. Thậm chí là một số người, làm phát hiện ngươi có tiềm lực, trực tiếp thì tiêu trừ tai họa ngầm. Tiên đạo sẽ không cho chúng ta quá nhiều cơ hội, bây giờ có người trùng kích bất hủ thần ma, là một kiện chuyện rất bình thường. Chỉ là cũng không biết, đến cùng là nhỏ tộc, vẫn là lão bằng hữu của chúng ta. Hy vọng là tiểu tộc, trực tiếp động thủ là được, dạng này ảnh hưởng không lớn, muốn là chúng ta lão bằng hữu, đều là thập đại chủng tộc, cái này ảnh hưởng ác liệt, vô cùng khó giải quyết. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, bây giờ dị tượng xuất hiện, cái này cùng trước kia trùng kích bất hủ thần ma lúc khác biệt, thiên địa phản ứng quá lớn. Xác suất thành công không thấp, không thể đang đợi. Mời bệ hạ cũng bắt đầu đi. Tiên tề chậm rãi kéo lên ống tay áo, lộ ra một đoạn cánh tay, nhẹ nhàng phất tay nói, không cần vội vã như vậy. Bây giờ không giữ thực được bình tĩnh, chỉ có thể là cho kẻ đến sau làm áo cưới. Bất hủ thời đại mở ra, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi. Chỉ cần vị này đột phá thành công, như vậy bất hủ thời đại thì buông xuống, nhưng trẫm bắt đầu giờ phút này cũng trùng kích bất hủ thần ma, đây chẳng phải là tương trợ hắn một chút sức lực, giảm bớt đột phá bất hủ thần ma độ khó khăn. Trẫm muốn gánh chịu không nhỏ áp lực, cho dù là thành công, cũng cho kẻ đến sau mang đến chỗ tốt, để bọn hắn đột phá lên độ khó khăn giảm mạnh không ít, tiêu hao đạo nguyên không cần 100 phần. Thiên Cơ lão nhân mày nhăn lại nói, vậy cũng không thể đầy đủ quá muộn nhìn như có người mở đường, kỳ thực bất hủ thần ma là có số lượng, thiên địa không cho phép quá nhiều bất hủ thần ma. Quá nhiều cái này một phương thiên địa nuôi không nổi, lại nói bây giờ thiên địa tàn phá, cũng hạn chế bất hủ thần ma số lượng, kém xa thượng cổ thời kỳ. Tiên đạo bất hủ kim tiên, không biết muốn chiếm đi bao nhiêu danh ngạch. Cũng không biết như hôm nay chỗ, cho phép xuất hiện bao nhiêu bất hủ. Tiên tề ánh mắt lấp lóe, trầm mặc nửa ngày mới nói, 50 số lượng khẳng định là có, sau cùng sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Thiên địa áp lực, cái kia một số tiên đạo khẳng định sẽ đền bù 1-2, không phải vậy bọn họ rất nhiều đều không thể khôi phục thực lực. Bây giờ võ đạo là chủ lưu, thiên địa lọc mắt xanh. Chúng ta có một cái bảo hộ kỳ, bắt đầu mới bắt đầu tiên đạo là tranh giành bất quá chúng ta. Nhưng đây chính là sau cùng chỗ tốt rồi, về sau sẽ không còn có tiên đạo, sẽ chỉ là tân võ đạo, là võ đạo bên trong tranh đấu. Để Xích Đế bắt đầu chuẩn bị, chẳng muốn là đột phá thất bại, Xích Đế lập tức trùng kích bất hủ. Nhân tộc chồng chất cũng muốn tích tụ ra một tôn bất hủ thần ma tới. Tiên Tề dừng một chút, mới tiếp tục nói, chẳng muốn là sau khi thành công, cũng để cho Xích Đế trùng kích. Thời gian không chờ ta, ban đầu bản không nghĩ là nhanh như thế. Nhưng tiên đạo phản kích quá kịch liệt, võ đạo nhất định phải có 20 tôn trở lên bất hủ thần ma, không phải vậy tương lai đem về có lật cúp tai họa. Buông ra tiểu tộc gông xiềng, cho phép bọn họ liên hợp, ngũ hành tộc cũng nên hợp tộc, dạng này sẽ ra không ít bất hủ thần ma. Chương 1036, thật muốn biết hỗn độn bảo trương là cái gì sắc. Có người trùng kích bất hủ thần ma. Chuyện này, chấn động thiên địa, vạn tộc quanh động. Cho dù là tiên đạo tiểu thiên thế giới, cũng bị chấn động, từng vị ánh mắt, bắt đầu nhìn về phía xuất hiện dị tượng. Người thần bí đã trở thành giữa thiên địa chú ý trung tâm, thế giới tiêu điểm. Vô số tin tức bay đầy trời, không biết bao nhiêu người bắt đầu điên cuồng lên, bọn họ chính đang không ngừng điều tra, muốn tra ra đến cùng là ai chính đang trùng kích bất hủ thần ma. Cái này trùng kích bất hủ thần ma, cũng không phải một chuyện nhỏ. Không nói trùng kích sau khi thành công, mang tới nhiều đại ảnh hưởng. Quan là muốn trùng kích bất hủ thần ma, cơ bản nhất điều kiện, cái này liền cần 100 phần đạo nguyên. Cho nên có người quan tâm, là ai bắt buộc mạo hiểm. Quỳnh Hoa Giới. Nguyên bản bố trí phòng tuyến thần ma, làm thiên địa dị tượng xuất hiện, biết có người trùng kích bất hủ thần ma về sau, nguyên một đám thì không quá quan tâm phòng tuyến, bởi vì ai đều rõ ràng, chiến đấu này không đánh được. Tiên đạo cũng không có tâm tư đoạt lại Quỳnh Hoa Giới, chú ý lực toàn bộ đều bị xung kích bất hủ thần ma kết quả hấp dẫn tới. Cái này liên quan đến lấy thiên hạ đại thế. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên bầu trời phía trên dị tượng, giờ phút này Long Môn nguy nga sừng sững, cột cửa cao chừng trăm trượng, phía trên chân long quấn quanh, tràn ngập quang huy, còn như nước mưa đồng dạng vẩy xuống. Long Môn lực lượng hoàn toàn mở ra, Đậu Trường Sinh chính đang không ngừng và viện quân tiếp xúc. Nguyên bản Đậu Trường Sinh cũng không dám mạo hiểm như vậy, tiên đạo một phương khẳng định sẽ ngăn cản, thậm chí là quấy nhiễu Long Môn truyền tống, nhưng ở trước mắt cái này một cái bẫy thế giới, tiên đạo chắc chắn sẽ không lựa chọn tiến công, phòng thủ mới là tiên đạo đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chỉ cần sống qua một đoạn này khó khăn thời kỳ, tiên đạo liền có thể dốc hết ra đi lên. Một bên Đan Phượng ánh mắt ngưng trọng, nhìn trừng trừng lấy Long Môn phương hướng, hiện nay muốn cùng nhất viện quân sẽ cùng người, cũng là Đan Phượng bản thân, nếu không có tiên đạo dư nghiệt uy hiếp, Đan Phượng đã sớm mang theo Ngô Đồng Kính, trực tiếp lao ra Quỳnh Hoa Giới, sau đó trực tiếp trở về Phượng Hoàng tộc. Bọn họ cứ việc đứng tại chỗ khác biệt, có thể tin tức lại là điên cuồng lan truyền. Quỳnh Hoa Giới, viện quân, thiên ngoại thiên, nhân gian giới chờ này địa phương, không ngừng có tin tức truyền đến. Bọn họ cũng có tin tức truyền đưa tới. Đậu Trường Sinh có thể phát hiện, bây giờ xuất hiện dị tượng, là trải rộng khắp thiên hạ. Chỉ cần ở vào cái này một phương thiên địa bên trong, như vậy đều có thể trông thấy thiên địa dị tượng. Chỉ là tại giao lưu bên trong, Đậu Trường Sinh cũng phát hiện một việc, cái kia chính là Cửu Tinh Liên Châu, Nhật Nguyệt Đồng Huy chờ dị tượng, bọn họ nơi này căn bản chưa từng xuất hiện, ánh mắt nhìn nơi xa ánh sáng ống ánh trụ, tỏa sáng chói lọi, tứ phương màu vàng kim đám mây vần quanh, tình cảnh này chấn hám nhân tâm. Nguyên bản cho rằng chỉ là phổ thông một màn, thiên hạ các nơi đều sẽ xuất hiện, bây giờ Đậu Trường Sinh không cảm thấy như vậy. Không chỉ là Đậu Trường Sinh, Gia Luật Hồ Từ cùng Côn Bằng Quốc Sư các loại, đều đã kịp phản ứng. Cái này trùng kích bất hủ thần ma người, tám thành tựu tại Quỳnh Hoa Giới, không biết là cái nào tên khốn kiếp, sau lưng bọn hắn làm ra việc như thế tình. Một người này chọn khóa chặt lên, cũng không phải một việc khó. Tiên đạo không bị thiên đạo chỗ vui, cho nên bọn họ không có trùng kích bất hủ thần ma cơ hội, chỉ có thể võ đạo thành viên mới được. Bọn họ chỉ cần xác định người nào không tại, liền có thể biết là ai. Tự tra vô cùng dễ dàng, rất nhanh liền đã xác định một cái bản danh sách. Đậu Trường Sinh đưa tay nắm lấy bản danh sách, nhìn lấy trên danh sách xếp tại vị trí đầu não Bái Nguyệt Hiền Giả, ánh mắt co rụt lại, trong lòng đã tám thành xác định, đây chính là Bái Nguyệt Hiền Giả. Dù sao tinh thần Hiền Giả chết đi, vị này Bái Nguyệt Hiền Giả hiềm nghi lớn nhất. Bản danh sách cho Đan Phượng, bọn họ lẫn nhau lan truyền quan sát về sau, Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, Bái Nguyệt Hiền Giả bây giờ hiềm nghi lớn nhất. Hắn thực lực mạnh nhất, chính là một tôn chân quân, những người còn lại chọn bên trong, thần ma có thể bài trừ bên ngoài, liền xem như có ẩn giấu thực lực, cũng không có khả năng vượt đại cảnh giới, mà tiên thiên thần ma bên trong cũng có ba vị. Nhưng bọn hắn hy vọng xa vời. Đậu Trường Sinh không tiếp tục nói rõ chi tiết Bái Nguyệt Hiền Giả tư liệu, nhưng Đan Phượng cùng Côn Bằng Quốc Sư chờ đều rõ ràng. Bái Nguyệt Hiền Giả đại tộc xuất thân, thực lực tiếp cận chí cường giả, dạng này chỉ cần tiên đạo nguyện ý bồi dưỡng, đột phá đến chí cường giả rất dễ dàng, mà tiểu tộc lại khác biệt. Bọn họ muốn liên tiếp phá quan, cho dù là đột phá đến chí cường giả, cũng không có gì tiềm lực, trùng kích bất hủ thần ma thất bại tỷ lệ cực lớn. Mà còn không có tính toán đột phá đến chí cường giả, cái này cũng phải hao phí cái giá không nhỏ, lựa chọn bọn họ hoàn toàn là được trả bằng mất. Là muốn trực tiếp đi gặp Bái Nguyệt Hiền giả. Còn là làm sao làm? Nhân tuyển thì mấy cái này, rất dễ dàng biết là ai. Nhưng đến đón lấy đâu? Là phá hư. Vẫn là ngầm thừa nhận. Muốn là tiểu tộc thì đơn giản, trực tiếp phá đi, có thể Bái Nguyệt Hiền giả đến cùng là cự nhân tộc, cái này ít nhiều khiến người sợ ném chuột vỡ bình. Gia luật hồ từ vị này hồ mang nhất tộc cường giả, rốt cục rõ hiện ra hồ mang nhất tộc phong thái đến, không có chút gì do dự, chém đinh chặt sắt nói, Bái Nguyệt Hiền giả trên trăm phần đạo nguyên làm sao tới. Không cần nói là cự nhân tộc cho. Muốn là cự nhân tộc cho, như vậy Bái Nguyệt Hiền giả thì không lại ở chỗ này trùng kích bất hủ thần ma. Cái này trên trăm phần đạo nguyên, rõ ràng là chiến lợi phẩm của chúng ta, bây giờ bị Bái Nguyệt Hiền giả cho tham rơi mất, cái này vi phạm với võ minh ý chí, cũng chối bỏ võ đạo. Như thế tội ác tày trời chi đồ, người người có thể tru diệt. Đan Phượng lập tức chống đỡ nói, tinh thần hiền giả chết kỳ quặc, cái này tám thành là phát hiện trên trăm phần đạo nguyên, từ đó đưa tới Bái Nguyệt Hiền giả tham lam, dẫn đến Bái Nguyệt Hiền giả lên sát tâm, giết chết tinh thần hiền giả, độc chiếm trên trăm phần đạo nguyên. Bái Nguyệt Hiền giả đã tẩu hỏa nhập ma, không cần lại có điều cố kỵ, giết hắn. Đây chính là trên trăm phần đạo nguyên, hoàn toàn có thể để người ta bí quá hóa liều, bỏ qua Bái Nguyệt Hiền giả sau lưng cự nhân tộc. Công Bằng Quốc sư sau cùng phát biểu nói, Bái Nguyệt Hiền giả biết rõ trùng kích bất hủ thần ma, này lại đối với ta võ đạo bất lợi, có thể Bái Nguyệt Hiền giả vẫn là như vậy làm, tư tâm áp đảo công tâm phía trên, Bái Nguyệt Hiền giả đã điên cuồng. Từng vị nói gần nói xa, hoàn toàn cũng cho rằng là Bái Nguyệt Hiền giả. Đám người tâm ý biểu đạt, Đậu Trường Sinh bắt chuyện trước mọi người hướng Bái Nguyệt Hiền giả chi địa. Đồng thời cũng cho Lôi Thần cùng OVT chờ lan truyền tin tức, trên đường cũng thu được bọn họ đáp lời, trên cơ bản cùng Côn Bằng Quốc sư cùng Đan Phượng nói không sai biệt lắm, rất rõ ràng Bái Nguyệt Hiền giả phen này hành động, hoàn toàn khiến mọi người nổi giận, liền xem như cự nhân tộc, cũng không chống đỡ được cái này một đợt phản vệ. Trên nửa đường không ngừng sẽ cùng võ đạo thần ma, sau cùng cả đám trùng trùng điệp điệp đi tới Bái Nguyệt Hiền giả ở lại đại điện. Đến đại điện bên ngoài lúc, võ đạo thần ma ngoại trừ mấy vị bên ngoài, đã toàn bộ đến đông đủ. Côn Bằng Quốc sư tiến lên một bước, trong tay đã giương lên côn bằng phủ, một búa trong nháy mắt chặt xuống, hiện tại không có thời gian chậm trễ, Bái Nguyệt Hiền giả hiềm nghi lớn nhất, nhưng không có chánh thức nhìn thấy Bái Nguyệt Hiền giả trước, hết thảy đều có thể, không chừng không phải Bái Nguyệt Hiền giả đây. Côn Bằng Quốc sư rìu, mới vung vẫy rơi một nửa, đại điện môn hộ két một tiếng, đột nhiên mở ra. Cái này khiến Côn Bằng Quốc sư động tác nhất đình, côn bằng phủ sáng lên lộng lẫy, trong nháy mắt bắt đầu thầm đạm xuống tới, vẫn chưa có bất kỳ lực lượng nào phát tiết, cái này biểu dương đi ra Côn Bằng Quốc sư đối với côn bằng phủ nắm giữ. Chứng minh Côn Bằng Quốc sư không phải hào nhoáng bên ngoài. Muốn là Côn Bằng Hoàng xảy ra ngoài ý muốn, món này bất hủ thần binh, Côn Bằng tộc y nguyên có người chấp chưởng, mà sẽ không xuất hiện hư không có bất hủ thần binh, có thể không người có thể sử dụng xấu hổ tình huống. Côn Bằng Quốc đình chỉ vung vẫy Côn Bằng phủ, nhưng một cái tay y nguyên chăm chú nắm lấy Côn Bằng phủ, muốn là xuất hiện tình huống không đúng, sẽ lập tức vung vẫy Côn Bằng phủ chém đi xuống. Cao lớn thân ảnh khôi ngô, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bọn họ có thể nhìn ra, cái này bất ngờ chính là Bái Nguyệt Hiền giả. Cái này một loại tình huống xuất hiện, khí thế hung hung mọi người, toàn bộ đều đã trợn tròn mắt. Trước mắt Bái Nguyệt Hiền giả ở đây, như vậy chứng minh trùng kích bất hủ giả không phải Bái Nguyệt Hiền giả. Trừ phi là trước mắt Bái Nguyệt Hiền giả là giả, dùng để lấn lừa bọn họ, cho chân thân tranh thủ thời gian. Có lấy bí thuật người, thế nhưng là có không ít người, mỗi loại phương pháp không ngừng sử dụng, nguyên bản bọn họ đối Bái Nguyệt Hiền giả có điều cố kỵ, không dám như thế không kiên nể gì cả, nhưng bây giờ liền xem như Bái Nguyệt Hiền giả cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho các loại bí pháp phát huy. Một cái hô hấp về sau, từng vị vận dụng bí pháp người, không thể không xác nhận một việc, trước mắt vị này Bái Nguyệt Hiền giả là thật. Đổi một câu mà nói, thật không phải Bái Nguyệt Hiền giả làm. Đậu Trường Sinh vì thế vòng nhìn trái phải, nhìn lấy vừa mới đi tới thần ma, mi đầu thật sâu nhăn đi lên, bởi vì cái này sau cùng mấy người cũng xuất hiện, bọn họ xuất thân không cao, cho nên không có như Bái Nguyệt Hiền giả một dạng bưng giá đỡ, đám người cùng đi đến ngoài cửa mới xuất hiện. Bọn họ thu được tin tức về sau, thì kết thúc bế quan đi ra, vừa vặn cùng đông đảo thần ma sẽ cùng. Thật sao? Tất cả mọi người gom góp. Bắt đầu lẫn nhau nghiệm chứng lên, lại hao tốn một chút thời gian, sau cùng đạt được một cái kết quả xấu nhất. Không có một vị là giả, toàn bộ đều chân thân ở đây. Là phán đoán sai lầm, trùng kích bất hủ thần ma người, không tại Quỳnh Hoa Giới, mà là tại địa phương khác. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh trong nội tâm, đột nhiên xuất hiện cái này một cái ý nghĩ. Chợt thì bị phủ quyết. Bởi vì vì thiên địa dị tượng, địa phương khác đều nhất trí, bất luận là nhân gian giới vẫn là thiên ngoại thiên, nhìn thấy giống như đúc, chỉ là góc độ khác biệt thôi, bọn họ Quỳnh Hoa Giới đặc thù thiên địa dị tượng, đã nói rõ hết thảy. Chỉ là hiện nay hư không có thiên địa dị tượng, không có phát hiện còn lại ba động, muốn khóa chặt vị trí, cái này không phải là không thể làm, mà chính là cần thời gian nhất định, mà bọn họ hết lần này tới lần khác thiếu sót nhất chính là thời gian. Đậu Trường Sinh trong lòng chần chờ, bởi vì hiện nay còn có một loại biện pháp, cái kia chính là vận dụng cự nhân chi nhãn. Món này bất hủ thần binh sử dụng, khẳng định có lấy hiệu quả, không nói lập tức phát hiện, cũng sẽ phát giác đầu mối. Chỉ là người này thật sự là quá nhiều, thế nhưng là cùng lần trước sử dụng khác biệt, chỗ đó có mê trận thiên nhiên bảo hộ, không dễ dàng bị ngoại nhân phát hiện, hiện tại dùng khẳng định sẽ bại lộ. Đậu Trường Sinh do dự một chút, thì đặt quyết tâm. Bất hủ thần ma một chuyện quá trọng yếu, hiện tại muốn là ngăn lại, bất hủ thời đại mở ra thời gian giảm bớt, còn có thể có một đoạn thời gian tốt đẹp. Cự nhân chi nhãn chậm rãi mở ra, con người bắt đầu hướng về tứ phương đảo qua, dự định tỉ mỉ quan sát Quỳnh Hoa giới. Nhưng cái này nhìn một cái, lập tức liền phát hiện mục tiêu. Đây không phải bách lực sao? Chợt thì hiện ra một cái nghi vấn. Cái này hỗn độn bảo rương lại là màu gì? Chương 1037, không cần, ta sẽ ra tay. Hỗn độn bảo rương là màu gì? Cái này một cái ý nghĩ, mới vừa vặn xuất hiện về sau, liền đã bị Đậu Trường Sinh chém chết. Hiện nay không phải quan tâm lúc này, việc cấp bách là ngăn cản bách lực đột phá, chỉ cần bách lực thất bại, còn có thể tranh thủ đến mấy chục năm, thậm chí cả hơn 100 năm thời gian. Nơi này so sánh với, chính mình thu hoạch được hỗn độn bảo rương, ngược lại là thứ yếu. Dù sao bảo rương bên trong ra đồ vật, tùy cơ tính quá lớn, tuy nhiên đều là đồ tốt, có thể không nhất định trước mắt dùng tới được, cho nên đối từ trước đến nay cầu vững vàng Đậu Trường Sinh mà nói, không thay đổi mới là tốt nhất, cái này dính đến một cái thoải mái dễ chịu vòng vấn đề, muốn không phải là không có lựa chọn, ai nguyện ý ly biệt quê hương. Bất hủ thần binh. Đậu Trường Sinh phát hiện bách lực một khắc này. Hiện nay võ đạo thần ma, từng tia ánh mắt, toàn bộ đều hội tụ tại Đậu Trường Sinh trên thân, ánh mắt nhìn trừng trừng lấy Đậu Trường Sinh. Giờ phút này trong ánh mắt của bọn hắn, tràn ngập đủ loại tâm tình, nhưng đại đa số đều là tham lam cùng hướng tới. Cự nhân chi nhãn món này bất hủ thần binh, ngay trước mặt nhiều người như vậy sử dụng, làm sao có thể ẩn tàng đi xuống, làm cự nhân chi nhãn ba động truyền ra về sau, lập tức liền đã bị võ đạo thần ma phát hiện, cho nên bọn họ phát hiện một kiện vô cùng tàn khốc sự tình. Đậu Trường Sinh hiện nay trong tay bất hủ thần binh, đã không ngừng một kiện, đạt đến kinh khủng hai kiện. Đây là một cái vô cùng con số kinh khủng. Phải biết cường như thượng cổ thiên tôn, bất hủ kim tiên, không ít trong tay đều không có bất hủ thần binh, mà Đậu Trường Sinh một vị tiên thiên thần ma, vậy mà trong tay có hai kiện bất hủ thần binh, lại thêm hiện nay chấp chưởng độ thế kim kiều, như vậy Đậu Trường Sinh đã có ba kiện bất hủ thần binh. Bất hủ thần binh tại Đậu Trường Sinh trong tay bắt đầu tràn lan. Chỉ là nghĩ như vậy, trong lòng mọi người thì mỏi nhừ. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi chuyện cũ, Đậu Trường Sinh ban đầu ở phàm tục thời điểm, trong tay thần binh thì không ngừng một kiện, trở thành thần ma về sau, tiên thiên thần binh bắt đầu tràn lan, bây giờ tiên thiên thần ma sau bất hủ thần binh tràn lan, dường như đối với Đậu Trường Sinh mà nói, cái này thần binh thu hoạch được tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cái này thật sự là đáng hận, khiến người ta tức giận. Không ít võ đạo thần ma, đột nhiên phát hiện mình vừa mới lấy được tiên bảo, lập tức thì không thơm. Bọn họ tân tân khổ khổ cố gắng cả một đời, còn không có gom góp chú tạo thần binh tài nguyên, bây giờ thật vất vả mượn nhờ thảo phạt tiên đạo, bọn họ phát một bút tài phú, mắt thấy không ít người đem sẽ có thuộc về mình thần binh, đây là nhiều người hưng phấn sự tình, có thể Đậu Trường Sinh vô thanh vô tức, đã gom góp mấy kiện bất hủ thần binh. Thật sự là người so với người tức chết. Giờ phút này mọi người hận không thể nuốt sống Đậu Trường Sinh, đem Đậu Trường Sinh hết thảy đều chiếm làm của riêng. Cho dù là bọn họ là thần ma, cũng theo bản năng bắt đầu sướng nhớ tới, chính mình nếu là có Đậu Trường Sinh như thế phong phú vốn liếng, có phải hay không có thể hoàn thành rất nhiều làm không được sự tình, đền bù tự thân tiếc nuối. Đan Phượng ánh mắt hiện ra ba động, giờ khắc này Đan Phượng cũng chua. Chuyện không có biện pháp. Tính cả món này bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh còn có cực quan kính, mà nhân tộc có không động ấn, hiên viên kiếm, thần nông đỉnh. Năm đại bất hủ thần binh, đây là sức mạnh mạnh cỡ nào? Nhất là cái này còn không phải nhân tộc cực hạn, tiểu tộc còn chưa tính, thậm chí là côn bằng tộc cùng kim ô tộc loại này cường tộc, ẩn tàng nội tình không nhiều, nhưng thập đại chủng tộc đều là có ác chủ bài, trong đó cường đại lại nhiều ra một kiện bất hủ thần binh, đây không phải cái đại sự gì. Như thần tộc cùng cự nhân tộc mạnh như vậy tộc, nói bọn họ chỉ có một kiện bất hủ thần binh, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đan Phượng cũng không tin nhân tộc cũng chỉ có hiên viên kiếm cùng thần nông đỉnh, bây giờ nhân tộc tự thân nội tình không ra, thực lực bày biện ra nổ tung thức tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn đã thu được ba kiện bất hủ thần binh. Nhân tộc thực lực quá mạnh, Đậu Trường Sinh cũng quá mạnh. Muốn không phải tiên đạo uy hiếp gần tại trễ thước, như vậy Đan Phượng tin tưởng, các tộc tạo thành liên minh đã xuất hiện. Nhân tộc có thể mạnh, có thể tuyệt đối không thể quá mạnh. Một trận ngăn chặn nhân tộc đại chiến đã sớm bạo phát. Nhưng bây giờ thời cơ đối với nhân tộc quá hữu hảo, hiện nay các tộc không lo lắng nhân tộc mạnh, ngược lại lo lắng nhân tộc không đủ mạnh. Bất hủ thời đại mở ra về sau, nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, khẳng định là đứng mũi chịu sào, muốn là nhân tộc gánh không được trận sóng gió này, đối với bọn hắn cũng không phải chuyện tốt, dù sao nhân tộc là võ đạo mặt mũi, muốn là nhân tộc dễ dàng sụp đổ, chuyện này chỉ có thể chứng minh võ đạo không được, liên đối lấy cùng là võ đạo bọn họ, cũng sẽ bị tiên đạo chỗ nhẹ. Đan Phượng ánh mắt phức tạp, lại là không có bất kỳ cái gì dị động, trơ mắt nhìn lấy bất hủ thần binh. Một kiện bất hủ thần binh mang đến cực lớn trùng kích, không thấp hơn giờ phút này có người trùng kích bất hủ thần ma, bởi vì Đậu Trường Sinh tại trước mặt bọn hắn, liên tục vận dụng ba kiện bất hủ thần binh. Giờ phút này Đậu Trường Sinh lấy ra một kiện không biết bất hủ thần binh, điều này không khỏi làm cho bọn họ suy nghĩ nhiều, Đậu Trường Sinh phải chăng còn có ẩn tàng bất hủ thần binh, cho dù là logic nói cho bọn hắn, bất hủ thần binh không phải rau cải trắng, không bao giờ còn có thể có thế xuất hiện hoàn toàn mới bất hủ thần binh, có thể không ngăn nổi trước mắt đây là Đậu Trường Sinh, là một vị nhiều lần sáng tạo kỳ tích người. Đậu Trường Sinh nhưng không biết, chính mình cân nhắc lợi hại lúc, từng vị thần ma đều đã nổi lên vô số ý nghĩ. Đậu Trường Sinh hạ quyết tâm về sau, tự nhiên không chần chờ chút nào, nguyên bản sừng sững tại phương xa Long Môn, bắt đầu không ngừng mờ đi, hô hấp ở giữa thì đã đi tới Đậu Trường Sinh phía trước, từng tia từng sợi quang mang không ngừng bạo phát, Long Môn nguy nga sừng sững tại phía trước, Đậu Trường Sinh đi thẳng về phía trước. Cự nhân chi nhãn món này bất hủ thần binh, không phải chiến đấu hình thần binh, bất luận là công kích cùng phòng ngự, cự nhân chi mắt cũng không am hiểu, nhưng cái này phụ trợ hình thần binh, lại đặc biệt trường hợp phía dưới, phát huy ra hiệu quả, cũng là có thể phát huy ra kỳ tích, muốn so công kích cùng phòng ngự mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên mới sẽ xuất hiện, không có vô dụng thần binh, chỉ là cách dùng không đúng. Cự nhân chi nhãn khám phá hư thực, cho dù là bách lực giấu ở không gian đặc thù bên trong, nhưng y nguyên bị lấy độ thế kim kiều làm cơ sở, có bất hủ chiến lực về sau, lại thôi động cự nhân chi nhãn, lấy xong bất hủ thần binh lực lượng, trực tiếp khám phá hết thảy. Rõ ràng nhìn thấy bách lực, như vậy bước kế tiếp dĩ nhiên chính là đi vào bách lực nơi ở. Cái này tự nhiên là phải vận dụng Long Môn lực lượng. Long Môn cột cửa nội bộ, quang mang không ngừng lấp lóe, giống như không ngừng nhộn nhạo mặt hồ, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng bắt đầu liên tiếp hiện lên, giống là có người ở trong nước bắt đầu lặp đi lặp lại giày vò, làm Đậu Trường Sinh đi đến Long Môn lúc trước, Long Môn y nguyên chưa từng bình tĩnh trở lại, còn đang không ngừng rung động kịch liệt bên trong. Đậu Trường Sinh mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đối với cự nhân chi nhãn, không khỏi nổi lên chần chờ. Nhớ đến viễn cổ Thái Dương thần thời kỳ, chỉ là sơ bộ vận dụng, liền có thể khám phá ẩn tàng lực lượng, bây giờ tùy tiện khám phá cự nhân tộc tân tân khổ khổ che lấp, đem bách lực bạo lộ ra. Đúng vậy, bây giờ nhìn như đơn giản phát hiện bách lực. Đậu Trường Sinh không có coi là chuyện đáng kể, nhưng làm lấy Long Môn bắt đầu dựng lên một cái thông đạo thời điểm, Đậu Trường Sinh cái này mới cảm giác được độ khó khăn. Phải biết hiện nay chiến lực bị cất cao, đã là bất hủ chiến lực, Long Môn tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, vượt xa khỏi bình thường sử dụng thời điểm, nhưng bây giờ cho dù là có cụ thể phương vị, có thể chậm chạp còn chưa thể tạo dựng lên một cái thông đạo tới. Cái này trực tiếp rõ hiện ra cự nhân tộc thủ đoạn phi phàm, cũng làm nổi bật lên cự nhân chi nhãn cường đại. Lúc trước cái kia chết đi một tôn cự nhân bất hủ kim tiên, bây giờ xem ra tám thành không chết. Cự nhân chi nhãn càng mạnh, chứng minh thân phận đối phương càng là bất phàm, làm không cẩn thận chính mình lúc trước trực tiếp một thanh móc lên, phế bỏ một vị phong hào thiên tôn, đến mức tổ cảnh Đậu Trường Sinh ngược lại là không có nghĩ như vậy, bất luận thấy thế nào tổ cảnh đều sẽ không như thế lao. Cự nhân chi nhãn cất bước cũng là đỉnh cấp bất hủ thần binh. Bất hủ thần binh đẳng cấp phân chia cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Như là tiên thiên thần binh có một loại tiên thiên đặc tính, hoàng đạo thần binh có hai loại, cái này vẫn là tiên thiên thần binh phạm vi, ba loại đặc tính là bất hủ thần binh. Hai loại tiên thiên đặc tính, một loại bất hủ đặc tính. Đỉnh cấp bất hủ thần binh cũng là hai loại tiên thiên đặc tính, hai loại bất hủ đặc tính. Long Môn lực lượng chênh lệch một đoạn, đối với cái này một loại tình huống, Đậu Trường Sinh không thể không mở miệng nói, còn mời Đan Phượng tiền bối tương trợ một chút sức lực. Đan Phượng đi về phía trước phía trên một bước, Ngô Đồng Kính bị Đan Phượng trắng nõn tay ngọc cầm trong tay, chậm rãi giơ lên, một đạo hào quang óng ánh bạo phát, vọt thẳng hướng Long Môn, Đan Phượng ngưng trọng nói, thương thiên chúc phúc. Đây là Ngô Đồng Kính đặc tính, nhất là cái này một cái chúc phúc, chính là bất hủ đặc tính. Bạo phát hào quang óng ánh, lộng lẫy trong nháy mắt biến đổi, sau một khắc dung nhập Long Môn bên trong. Trung động bên trong Long Môn bắt đầu dần dần yên lặng lại, Ngô Đồng Kính không có trực tiếp tăng cường Long Môn lực lượng, nhưng là tăng cường Long Môn may mắn, đây là một cổ đặc thù lực lượng, chậm chạp không thể đột phá trở ngại, hoàn toàn khóa chặt không gian Long Môn, bây giờ may mắn tìm được không gian điểm yếu. Cái này nguyên bản lấy Long Môn lực lượng, nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, cũng là có thể làm được, nhưng bởi vì Ngô Đồng Kính nguyên nhân, cái này một cái quá trình cùng phát sinh sớm. Cự nhân chi nhãn cùng Ngô Đồng Kính đều là phụ trợ hình thần binh, đối với truy cầu sát thương bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh không quá cảm thấy hứng thú. Nhưng Ngô Đồng Kính vô cùng muốn, thứ này không thích hợp làm từng bước người, vô cùng thích hợp loại kia có can đảm đổ mệnh người, bởi vì cái này Ngô Đồng Kính có thể gia tăng xác suất thành công. Long Môn hoàn toàn mở ra, Đậu Trường Sinh muốn bước ra một bước, xông vào Long Môn bên trong lúc. Một đạo cao lớn thân thể khôi ngô, trong nháy mắt đã đi tới Long Môn bên cạnh, Bái Nguyệt Hiền giả lạnh lùng nói, Thái sư cái này là muốn đi nơi nào? Bây giờ mọi người quần long vô thủ, Thái sư muốn là đi, chúng ta làm sao bây giờ? Thái sư gấp gáp như vậy rời đi, phải chăng bởi vì trùng kích bất hủ thần ma người, chính là Thái sư đồng bào, chỗ lấy Thái sư mới phải không kịp chờ đợi đi hộ giá hộ tống. Nhân tộc cùng vạn tộc hẹn nhau, không cho phép bất luận kẻ nào trùng kích bất hủ thần ma. Nhân tộc vì sao hết lần này tới lần khác bội ước? Đậu Trường Sinh cười lạnh, nhìn lấy trả đũa Bái Nguyệt Hiền giả, đối phương đã kỹ tận, không thể không sử dụng loại này tiểu thủ đoạn trì hoãn thời gian. Người nào gấp? Người nào không vội? Vạn tộc trong lòng có cân đòn, há có thể không rõ ràng. Nguyên lai là cự nhân tộc A. Đan Phượng trong lòng thở dài một hơi, không biết đại biểu cho thần bí thì gây nên hoảng sợ. Biết là ai về sau, Đan Phượng tự có thủ đoạn ứng đối. Ngô Đồng Kính bắt đầu di động, đã hướng về Bái Nguyệt Hiền giả lan tràn, Bái Nguyệt Hiền giả hiện ra thất vọng, loại này tiểu thủ đoạn, quả nhiên là một chút tác dụng không có, người nào đều không phải người ngu, tốt xấu liếc một chút thì phân biệt rõ ràng. Bái Nguyệt Hiền giả thở dài nói, coi ta xuất hiện về sau, các ngươi không có trước tiên ngăn cản. Cũng là bởi vì không muốn nhất trùng kích bất hủ thần ma thất bại, thì là các ngươi tiên đạo. Các ngươi muốn là trùng kích bất hủ thần ma, không thèm để ý cụ thể là ai. Bởi vì chỉ muốn bất hủ thần ma xuất hiện, bất hủ thời đại mở ra, các ngươi sẽ thu hoạch chỗ tốt lớn nhất. Cho nên bây giờ các ngươi cái kia xuất thủ. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang, không cần, ta sẽ ra tay. Tự mình đưa đạo sư lên đường. Chương 1038, bất hủ thời đại mở ra. Một thanh âm vang lên. Thanh âm này nhận ra độ phi thường cao. Bởi vì cùng cái này chủ nhân thanh âm tiếp xúc võ đạo thần ma cũng không chỉ một vị. Bách Lực là cao quý cự nhân tộc cường giả, một đại giáo chủ, tự nhiên không phải ẩn cư hậu trường nhân vật, Bách Lực tại cự nhân tộc liên tiếp lộ diện, tuyên truyền giảng giải đạo nghĩa, lúc này mới có thể hấp dẫn ngoại nhân, bái nhập thất tội giáo, trở thành thất tội giáo môn đồ. Như là Đan Phượng không ngừng vì Phượng Hoàng tộc bôn tẩu, đi qua cự nhân tộc nhiều lần, tự nhiên nhìn thấy qua Bách Lực. Mà còn lại võ đạo thần ma, lúc trước vì truy cầu tiến bộ thời điểm, cũng đi cự nhân tộc nghe Bách Lực tuyên truyền giảng giải nói. Cho nên dù là Bách Lực chưa từng lộ diện, chỉ là thanh âm xuất hiện, thì có không ít người căn cứ lấy Bái Nguyệt Hiền giả, liền đã xác định Bách Lực thân phận. Cái này đã đột phá. Thật sự là quá nhanh. Cái này trùng kích bất hủ thần ma tốc độ, nhanh hơn Đậu Trường Sinh tâm lý mong muốn. Tại Đậu Trường Sinh xem ra, đây là mở ra bất hủ thời đại đại sự, làm sao cũng muốn trì hoãn một hai, chưa từng nghĩ như thế sắp kết thúc rồi. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc lên, một bên lui về phía sau Bái Nguyệt Hiền giả, Đậu Trường Sinh trực tiếp coi nhẹ rơi mất, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước bắt đầu dần dần rõ ràng màn ánh sáng, mơ hồ trong đó có thể trông thấy một đạo vĩ ngạn hình bóng, chính đang từng bước hướng lấy bọn hắn đi tới. Bất hủ thời đại mở ra. Hết thảy đều hiển hiện phong kinh vân đạm. Vẫn chưa có kinh thiên động địa dị tượng, thế giới cũng không có phát sinh kịch biến. Nhưng giờ khắc này, lại là khác biệt. Bất hủ thời đại mở ra, biểu thị vô số năm qua, một mực thể lấy bọn hắn không thể vào bước cái kia một đạo không thể vượt qua khe rãnh, hiện nay triệt để biến mất. Biểu thị tương lai là một cái sáng chói thời đại, đem về có vô số người, bọn họ nhảy lên một cái, trở thành một tôn Trường Sinh cửu thị bất hủ thần ma. Bình tĩnh thiên địa, tương lai đã định trước nhiều màu nhiều sắc. Vô số chủng tộc tranh đấu lẫn nhau, sẽ có chủng tộc trổ hết tài năng, cũng sẽ có chủng tộc xuống dốc. Đậu Trường Sinh trong lòng không phân biệt được là đắng chát, vẫn là hưng phấn. Tóm lại làm Bách Lực thành công, Đậu Trường Sinh trong lòng không có thất vọng, ngược lại ít nhiều có chút điểm vui sướng. Bách Lực đây chính là hảo hữu nhân vật trên bảng, lấy Bách Lực thực lực hôm nay, muốn là Bách Lực tử vong, như vậy đem về cho Đậu Trường Sinh mang đến vượt quá tưởng tượng thu hoạch, một cái không biết màu sắc hỗn độn bảo rương. Trên lý luận chỉ cần Đậu Trường Sinh vận khí tốt, là có thể mở ra một cái hỗn độn thần binh đến, dạng này làm Đậu Trường Sinh đột phá đến bất hủ thần ma về sau, cầm trong tay hỗn độn thần binh, đem về có lấy hỗn độn thần ma chiến lực, dạng này không cần lại tương lai lá mặt lá trái, Đậu Trường Sinh vẫn là giữa thiên địa mạnh nhất chiến lực. Mà một ngày này tuyệt đối sẽ không xa, bởi vì Đậu Trường Sinh đột phá bất hủ thần ma thời gian, lâu là trăm năm, ngắn thì cũng chính là mấy chục năm, thậm chí là 8 năm 10 năm liền có thể làm đến. Bất hủ thời đại mở ra, cũng biểu thị một việc, như hôm nay ở giữa tu hành dễ dàng. Bây giờ đột phá bất hủ thần ma cần đạo nguyên, qua một thời gian về sau, trời bắt đầu ổn định lại, tuyệt đối không cần 100 phần đạo nguyên, mà đột phá đến tiên thiên thần ma đạo nguyên, bây giờ lập tức thì sẽ phát sinh biến hóa. Theo 10 phần đạo nguyên, trực tiếp chém đứt một nửa, thậm chí là sẽ còn tiếp tục hạ xuống. Mà đột phá đến thần ma, bây giờ không chút khách khí mà nói, Trần Diệt Chu đã không cần đạo nguyên, lấy tích lũy hoàn toàn có thể trùng kích thần ma, cố xông phá đại thiên mệnh lực lượng, hoàn thành chứng đạo thần ma. Tu hành bắt đầu dễ dàng, thần ma cùng tiên thiên thần ma số lượng, trong tương lai thời điểm, đều sẽ trên diện rộng bắt đầu tăng trưởng. Hiện nay thần ma cùng tiên thiên thần ma, thực lực đều có nhất định tiến bộ. Phổ biến tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đây là phi thường bình thường sự tình, bọn họ có thể tại khó khăn thời kỳ có này tu vi, chứng minh bất phàm của bọn hắn, bây giờ đại hoàn cảnh tốt, bọn họ đương nhiên sẽ đạt được lợi ích. Cho dù là không có tiến bộ, thế giới cũng sẽ đẩy ngươi tiến bộ. Bất hủ thời đại mở ra mang tới ảnh hưởng vô cùng sâu xa, trước mắt đây là hiệu quả nhanh chóng, là thấy được đồ vật, còn có rất nhiều chỗ tốt bây giờ nhìn không thấy, nói thí dụ như là bất hủ tài nguyên, tương lai sẽ dần dần bắt đầu tăng nhiều. Bây giờ không ít tài nguyên, lại bởi vì thiên địa lực lượng gia trì, sau đó bắt đầu tăng lên đẳng cấp. Nguyên bản không bị các tộc xem trọng khoáng sản, có thể sẽ diễn sinh ra bất hủ tài nguyên, từ đó bị các tộc tranh đoạt, lại có được hôm nay vốn là trân quý tài nguyên, càng thêm dễ dàng thu hoạch được tấn thăng, này lại tăng lên các tộc ở giữa mâu thuẫn, cho dù là có tiên đạo uy hiếp, cũng đã định trước phân tranh không ngừng. Nếu là không có tiên đạo, làm bất hủ thời đại mở ra lúc, cũng là vạn tộc đại chiến bạo phát thời điểm. Rất nhiều ảnh hưởng, giờ khắc này bởi vì bất hủ thời đại tiến đến mà phát sinh cải biến. Không chút nào khoa trương mà nói, bất hủ thời đại mở ra, đây là một lần thiên địa tẩy bài. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, đứng mũi chịu sào, phải thừa nhận lấy thời đại mới buông xuống trùng kích thủy triều, chỗ xấu rất nhiều, vừa vặn rất tốt chỗ cũng hết sức rõ ràng, muốn là nhân tộc y nguyên có thể sừng sững không ngã, như vậy lần này nhân tộc đem về thu hoạch được nhất thống vạn tộc cơ hội. Từng tôn võ đạo thần ma, giờ phút này cũng lộ ra mờ mịt, vẻ không dám tin. Một mực bị võ đạo thần ma coi trọng bất hủ thời đại, cứ như vậy vô thanh vô tức mở ra. Cái này thật sự là quá đơn giản, để bọn hắn vô cùng không thích ứng. Tổng nên xuất hiện một số thiên địa biến đổi lớn, cái này mới xứng với bất hủ thời đại mở ra a. Sau cùng ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú lên một đạo vĩ ngạn hình bóng, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bách lực cao chừng trăm trượng, toàn thân trên dưới tràn ngập bất hủ chi khí, từng tia từng sợi bất hủ chi khí, còn như nước mưa đồng dạng, không ngừng vẩy xuống đại địa. Nóng rực khí huyết bắt đầu không ngừng diễn sinh, giống như trọng hình giáp dạ dày, trước ngực hiện lên hung thú đứng đầu, biểu dương ra dữ tợn đáng sợ. Bách lực giống như một đầu quái thú, một đôi mắt lộ ra hung lệ, bạo ngược nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, sâm sâm sát cơ, căn bản không thêm vào che giấu. Sát khí như là thực chất, đóng băng tứ phương không gian, đóng băng hết thảy sinh linh. Bách lực đối Đậu Trường Sinh, ấn tượng một mực không tốt. Bây giờ xem như triệt để tháo bỏ xuống ngụy trang. Đối với Bách lực mà nói, trước mắt cái này tìm tới cửa Đậu Trường Sinh, chính là một chuyện xấu, bởi vì Đậu Trường Sinh động tác, trực tiếp làm rối loạn cự nhân tộc bố trí. Lần này trùng kích bất hủ thần ma, vốn là muốn bái Nguyệt Hiền giả chống được cấu kết tiên đạo tội danh, mà chính mình núp trong bóng tối. Cho nên không bị phát hiện, cái này mới là trọng yếu nhất. Vì thế cự nhân tộc vận dụng rất nhiều thủ đoạn, lúc này mới xây dựng ra tới một phương không gian độc lập đến, phải biết vì cái này không gian độc lập có thể nhanh chóng hình thành, trước sau sau hao tốn vô số đại giới. Nỗ lực như thế đại giới, hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, liền xem như trùng kích bất hủ thần ma, sau cùng cũng không có gây nên bao nhiêu ba động tới. Tuy nhiên đã cực lực tại cắt giảm thiên địa dị tượng, nhưng sau cùng xuất hiện kết quả cũng tại trong phạm vi chịu đựng. Thiên địa dị tượng bại lộ Quỳnh Hoa giới vị trí, có thể chỉ cần bọn họ không cách nào xác định là người nào, tìm không được là ai đột phá, hết thảy liền có đường lùi. Bái Nguyệt Hiền giả bại lộ, đây là chuyện tất nhiên. Tiên đạo cũng sẽ không cho Bái Nguyệt Hiền giả ẩn tàng, làm biết mình mắc lừa về sau, tiên đạo sẽ thờ ơ, bởi vì bọn hắn cầu là có người trùng kích bất hủ thần ma, mặc kệ cái này trùng kích người là người nào. Có thể kết quả cuối cùng xuất hiện về sau, nhất định sẽ chủ động để lộ hết thảy, để cho võ đạo nội bộ sinh loạn. Cho nên cho dù là theo Bái Nguyệt Hiền giả nơi này tới tay, suy đoán ra là mình đột phá. Có thể bởi vì không có chứng cứ xác thực, cự nhân tộc tự nhiên có thể từ chối, chính mình cũng có thể dùng lý do khác giải thích, lấy sau cùng những chỗ tốt khác, nhờ vào đó đến hòa hoãn các phương quan hệ. Đây là toàn bộ thuận lợi kế hoạch. Cự nhân tộc đang tính toán đọ sức một cơ hội lúc, đương nhiên cũng làm xong thất bại chuẩn bị. Chỉ là không có nghĩ đến, thất bại tới nhanh như vậy. Kém một chút liền bị Đậu Trường Sinh chắn ở chỗ này, muốn không phải đã sớm chuẩn bị, lần này thì sắp thành lại bại. Bây giờ đột phá thành công, hết thảy còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, chỉ là mình không thể đầy đủ quang minh chính đại trở về cự nhân tộc, cần trực tiếp tìm nơi nương tựa tiên đạo, đem cự nhân tộc trích ra đi, vấn đề này toàn bộ là chính mình làm, cùng cự nhân tộc không hề có một chút quan hệ. Cứ việc hết thảy đều có kế hoa mà theo, trực tiếp rời đi mới là sự chọn lựa tốt nhất, nhưng nhìn trước mắt cái này phá hủy kế hoạch, Diệu Võ Dương Oai Đậu Trường Sinh, bách lực trong lòng hỏa khí từ từ bắt đầu tăng lên. Đậu Trường Sinh người này, bách lực thừa nhận rất lợi hại, bởi vì Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ thần binh, vậy mà không ngừng một kiện. Giờ khắc này, bách lực cũng không biết, chính mình nội tâm là dự định giết Đậu Trường Sinh, diệt trừ nhân tộc cái này một vị đại địch, vì cự nhân tộc tiêu trừ tai họa ngầm, vẫn là trông thấy Đậu Trường Sinh không ngừng một kiện bất hủ thần binh, từ đó trong lòng sinh ra tham lam. Bách lực không cách nào đạt được một cái xác thực đáp án, nhưng ước chừng hai loại tình huống đều có. Đậu Trường Sinh người này uy hiếp càng lúc càng lớn, tiếp tục sống sót đối cự nhân tộc không phải chuyện tốt, nhân tộc có dạng này một thanh đao sắc bén, cho dù là cự nhân tộc bị chặt một chút, cũng là phi thường không dễ chịu. Lại thêm Đậu Trường Sinh trong tay bất hủ thần binh, thật sự là nhiều lắm. Độ thế kim kiều còn chưa tính, thứ này phát huy tác dụng có hạn, trong đó liên quan đến công công thẳng thẳng quá nhiều, đắc tội với người cũng quá là nhiều. Nhưng cực quan kính cùng bây giờ món này cự nhân tộc bất hủ thần binh, đây tuyệt đối là chính mình thiếu sót nhất. Nhất là cái này cự nhân tộc bất hủ thần binh. Bách Lực từng bước một đi tới lúc, ánh mắt đã gấp nhìn chằm chằm, cái này là mình trong tộc chí bảo, vậy mà rơi xuống bên ngoài người trong tay, chính mình nói cái gì cũng phải đem này chí bảo đón về. Bách Lực sát tâm nổi lên, vì chủng tộc, vì mình. Đậu Trường Sinh phải chết. Đằng đằng sát khí lời nói vang lên, tìm nơi nương tựa tiên đạo chính khiến quyết đầu danh trạng, cầm Đậu Trường Sinh thủ cấp, lại đem cực quan kính vật quy nguyên chủ. Người ta huynh đệ, tại tiên đạo y nguyên có thể được phú quý. Càng che càng lộ lời nói, Đậu Trường Sinh trực tiếp tai trái nghe, tai phải mạo, chánh thức để Đậu Trường Sinh để ý là, trước mắt cái này Bách Lực thật đột phá, bằng không thì cũng sẽ không như vậy cùng không biên giới. Không còn là lần trước gặp mặt lúc khiêm tốn hữu lễ dáng vẻ. Nhất là cái kia một đôi ánh mắt tham lam, nhìn trừng trừng lấy chính mình, thẳng làm người ta sợ hãi. Đây là chọn trúng cự nhân chi nhãn. Đậu Trường Sinh giờ khắc này không biết, đến cùng là Bách Lực trong lòng tham lam nổi lên, vẫn là bị hảo hữu bản ảnh hưởng tới, từ đó đã mất đi trước kia lý trí, kém xa lần trước nhìn qua xảo trá, bây giờ vậy mà cùng mãn phu đồng dạng. Thật sự là lớn mất trình độ a. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, bố trận, cùng tiến lên. Giết phản đồ, không cần thiết giảng đạo nghĩa giang hồ. Chương 1039, nhị đại bức vương Bách Lực đầu online. Khói mây cuồn cuộn, cùng phong gào thét. Đang phượng quần áo phần phật trung trung, trắng nõn hai tay cầm ngô đồng kính, ánh mắt chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía trước một đạo vĩ ngạn hình bóng, giờ khắc này trong lòng không khỏi hiện ra vẻ chần chờ. Giết bất hủ. Bọn họ có thể hoàn thành sao? Đây cũng không phải là một tôn bất hủ chiến lực, mà chính là một tôn chân chính bất hủ thần ma. Cho dù là bọn họ một phương này, thực lực phi thường cường đại, Đan Phượng cũng không có lòng tin chiến thắng. Liền cầm trong tay ngô đồng kính cái này bất hủ thần binh người đều chần chờ, những người khác tự nhiên cũng không khá hơn bao nhiêu, nguyên một đám hiện ra vẻ chần chờ. Đậu Trường Sinh rõ ràng đem chúng người thần sắc biến hóa, toàn bộ đều thấy rõ, không khỏi mở miệng nói, hắn đã ruồng bỏ võ đạo, muốn tìm nơi nương tựa tiên đạo. Lấy Bách Lực đối võ đạo quen thuộc, đầu nhập vào tiên đạo về sau, tuyệt đối sẽ đem võ đạo bí ẩn toàn bộ bạo lộ. Tiên đạo đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay, tương lai lại lần nữa giao phong, chúng ta chắc chắn thất bại. Người này là võ đạo lớn nhất đại uy hiếp, không giết được hắn, tương lai chúng ta đều phải bị Bách Lực phản vệ mà chết. Côn Bằng quốc sư tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, không có lựa chọn, không giết Bách Lực, tương lai cự nhân tộc đem sẽ không có cách nào tín nhiệm, nếu như bị bọn họ cấu kết cùng một chỗ, chúng ta võ đạo đem về thật bị phá vỡ. Lắng nghe gặp một câu nói kia, Đan Phượng trong lòng thở dài, biết không có lựa chọn nào khác. Bách Lực cấu kết tiên đạo, cái này một loại lời nói nghe một chút liền tốt, đây bất quá là nhờ vào đó chặt đứt cùng cự nhân tộc quan hệ. Muốn là Bách Lực thật cấu kết tiên đạo, thành tâm vì tiên đạo làm việc, như vậy hiện tại cần phải làm là làm sâu sắc chính mình cùng cự nhân tộc quan hệ, gây nên bọn họ đối cự nhân tộc nghi ngờ, để võ đạo ra đời nghi, từng bước một đem cự nhân tộc bức phản, toàn tộc đi đầu quân tiên đạo. Cho nên bây giờ Bách Lực vẫn là tâm hướng cự nhân tộc, cái này nhìn như là một chuyện tốt, bọn họ võ đạo nhất mới nhiều một tôn bất hủ thần ma, còn thành công đánh vào tiên đạo nội bộ, có thể cho bọn hắn mang đến tiên đạo nội bộ tin tức, đây là nhiều chuyện tốt đẹp. Có thể điểm này chỗ tốt, cùng chỗ xấu so sánh, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Có Bách Lực tại tiên đạo, cự nhân tộc liền có đường lui, nếu là thật sự tình có thua, võ đạo không địch lại tiên đạo, cự nhân tộc liền có thể nương tựa theo Bách Lực quan hệ, từ đó toàn tộc đi đầu quân tiên đạo, lắc mình biến hóa trở thành tiên đạo đại tộc. Có Bách Lực về sau, cự nhân tộc tại cùng tiên đạo trong chiến đấu, khả năng liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình, xuất công không xuất lực, nghĩ đến làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Vì không cho cự nhân tộc xà chuột hai đầu, một lòng vì võ đạo liều mạng. Bách Lực phải chết. Côn Bằng quốc sư đơn giản một câu, muốn so Đậu Trường Sinh mấy câu còn muốn có tác dụng, nguyên bản chần chờ thập đại chủng tộc, toàn bộ đều lên sát tâm, cự nhân tộc thực lực quá mạnh, dạng này đại tộc nếu là có ý nghĩ, mang tới ảnh hưởng vô cùng ác liệt, thực lực nhỏ yếu tiểu tộc, chẳng phải là liền có thể trực tiếp đầu. Dạng này võ đạo người bên trong tâm tan rã, như vậy còn đánh cái gì? Lôi Thần bước về phía trước một bước, vạn lôi oanh minh, nguyên bản lập hạ lôi đình chi trận, vốn cho rằng là không cố gắng, bây giờ lại là có mục tiêu. Chỉ là triệu hoán vạn lôi buông xuống lúc, Lôi Thần trong lòng cũng sinh ra một cái hồ nghi, trước mắt cái này Bách Lực chính là đại danh đỉnh đỉnh thất tội giáo giáo chủ, âm hiểm, xảo trá đều không đủ lấy hình dung Bách Lực gian trá. Là chuẩn xác nhất lý do thoái thác, chính là tiểu hào Đậu Trường Sinh. Loại này người hiện nay cho Lôi Thần cảm giác hơi có một ít mất trí. Trực tiếp lựa chọn rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Lôi Thần ánh mắt di động, nhìn về phía Đậu Trường Sinh lấy ra sáng chói con ngươi, cái này giống như một viên như bảo thạch khảm nạm tại trong hốc mắt, tỏa ra lấy vô cùng vô tận hào quang, món này bất hủ thần binh, cùng cự nhân tộc cùng một nhịp thở. Cái này bạo lộ ra cự nhân tộc khí tức, là một điểm không giả được. Chẳng lẽ là Bách Lực nhận ra món này bất hủ thần binh lai lịch, trọng yếu đến Bách Lực nhất định phải đoạt lại món này bất hủ thần binh cấp độ. Lôi Thần trong lòng có nghi vấn. Một trận chiến này, không thể coi thường, không phải bọn họ đồ một tôn bất hủ thần ma. Cũng là bọn họ bị Bách Lực giết chết, sau đó các tộc tấn công cự nhân tộc, diệt sát cự nhân tộc, vì bọn họ báo thù rửa hận. Đúng thế. Bây giờ cũng chỉ có hai cái này kết quả. Trừ phi là Bách Lực chỉ là giết mấy người, mà không phải bọn họ toàn bộ đều đồ diệt, nhưng cái này một loại kết quả hiển nhiên không có khả năng, Đậu Trường Sinh đang đem bọn họ toàn bộ đều cho buộc chặt đến chiến xa bên trên, một cái cũng không có rơi xuống. Vạn lôi oanh minh, điện quang lấp lóe. Gào thét ở giữa thiên địa, từng đạo lôi đình oanh kích rơi xuống, còn như nước mưa đồng dạng, bao phủ phương viên trăm dặm chi địa. Lôi đình liên tiếp oanh kích, giữa lẫn nhau trên bầu trời, không ngừng bắt đầu kết nối cùng một chỗ, thanh thế to lớn, không ai bì nổi. Hủy thiên diệt địa uy lực, muốn hủy diệt cái này một phương thiên địa. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy, từng tôn tinh thông lôi đình chi đạo thần ma, mỗi người bọn họ trải rộng tứ phương, đã cùng lôi thần phối hợp lẫn nhau lên, không ngừng tăng cường lấy lôi đình chi trận uy lực. Trước đó chuẩn bị đã lâu, lại có thần ma phối hợp, từ lôi thần chủ trì lôi đình chi trận, đã bạo phát ra yếu bất hủ chiến lực. Đây là võ đạo chuẩn bị chiến đấu, vì tiên đạo chuẩn bị một đạo phòng tuyến, đủ để ngăn chặn một kiện bất hủ thần binh, bây giờ dùng tại võ đạo nội chiến phía trên. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy thiên phạt chi nhãn, chính đang chậm rãi ngưng tụ, hư huyễn hình bóng chính nghênh phong rung rung, giống như là như diều đứt dây, bắt đầu trên bầu trời vừa đi vừa về tung bay. Một đạo thâm thúy màu tím lôi đình, ầm vang ở giữa rơi xuống. Cái này một tia chớp vừa ra, vạn lôi giống như vật làm nền đồng dạng, giống như là thần tử bảo vệ đế vương. Sáng sáng không ai bì nổi, hướng về Bách Lực quanh kích. Đối mặt với một kích này, cho dù là một tôn bất hủ thần ma, có thể lúc dưới, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Dù sao lôi đình, chí cương chí dương, chính là giữa thiên địa mạnh nhất sát phạt chi lực, thường thường rất nhiều thời điểm, thiên kiếp đều là lấy lôi đình phương thức xuất hiện. Cho nên tốt nhất phương pháp, Bách Lực tránh né một hai, không tiếp nhận lôi đình chính diện tập kích. Nhưng sự tình nguyện người làm, đối mặt với đạo này màu tím thâm thúy lôi đình, Bách Lực không nhúc nhích, đứng chắp tay, khí tức nguy nga như là thiên địa, một đôi mắt trơ mắt nhìn lôi đình rơi xuống. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Màu tím thâm thúy lôi đình chính diện đánh vào Bách Lực trên thân. Điện quang nở rộ, giống như một đầu điện long, bắt đầu dương nanh múa vuốt, không ngừng đối Bách Lực bắt đầu cắn xé. Ánh sáng chói lóa bạo phát, chợt liền đã sụp đổ. Minh Diệt ở giữa có thể rõ ràng trông thấy, cao chừng trăm trượng vĩ ngạn hình bóng, y nguyên ngạo nghễ sừng sững tại đại địa phía trên. Toàn thân trên dưới nóng rực khí huyết ngưng tụ mà thành cẩn trọng giáp dạ dày, giờ phút này đại bộ phận địa phương nổi lên rạn nứt dấu vết, nhất là trước bộ ngực hung thú đầu thú, rạn nứt dấu vết giống như là thập tự mặt sẹo một dạng. Trải rộng đầu thú nửa gương mặt phía trên, rõ hiện ra đầu thú dữ tợn đáng sợ. Tráng kiện to lớn cánh tay, chậm rãi hướng về phía trước duỗi ra, rộng thùng thình cẩn trọng bàn tay, đối với mình quét qua, tựa như là quét dọn tro bụi một dạng, nguyên bản quấn quanh lấy Bách Lực thân thể máu thịt phía trên lôi đình chi lực, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa, cái này một loại tình huống tựa như là bị bóp tắt ánh nến một dạng. Lôi đình chi lực biến mất không thấy gì nữa, có thể rõ ràng trông thấy, khí huyết ngưng tụ trọng giáp, chỉ là rạn nứt ra. Nhưng nương theo lấy nóng rực khí huyết bắt đầu không ngừng phun trào, từng tia từng sợi khí huyết chi lực bắt đầu tràn vào đến khe hở bên trong, trong chốc lát tất cả rạn nứt mở dấu vết, biến mất vô ảnh vô tung, khí huyết ngưng tụ giáp dạ dày đã lần nữa khép lại, căn bản nhìn không ra nửa điểm bị hao tổn dấu vết tồn tại. Tình cảnh này khiến người ta thất thanh. Hiện một kích này, miễn cưỡng đã nhảy lên tới bất hủ chiến lực, liền xem như không bằng chánh thức bất hủ chiến lực, thế nhưng tuyệt đối áp đảo tiên thiên phía trên. Có thể dạng này hung mãnh cường đại một kích, sau cùng chỉ là để Bách Lực khí huyết sụp đổ một số, Bách Lực liền một lớp da đều không có xấu. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Đây chính là bất hủ thần ma cường đại sao? Bách Lực thở dài nói, thần tộc thiên phạt chi nhãn, uy danh hiển hách. Chính là thủ hộ đại trận bên trong, cường đại nhất một loại. Các tộc thủ hộ đại trận, có thể ngăn trở một kiện bất hủ thần binh, có thể thần tộc thủ hộ đại trận, nếu là có ngươi lôi thần chủ trì, kêu gọi ra thiên phạt chi nhãn, là có thể đối đầu hai kiện bất hủ thần binh. Ta nghe tiếng đã lâu, có thể hôm nay nhìn thấy, lại là thất vọng. Dạng này thiên phạt chi nhãn, liền xem như mạnh hơn mấy lần, cũng nhiều nhất để ta chảy máu mà thôi. Coi ta sau khi đột phá, thiên hạ không người có thể giết ta. Như lôi thần ngươi thực lực như vậy, ta liền ý động thủ đều không sinh ra. Quá yếu. Bách Lực ánh mắt không ngừng di động, nhìn về phía cầm trong tay bất hủ mẫu thụ một đoạn OVT, lạnh mở miệng cười nói, ngươi cái này vạn năm không đổi thần sắc, ta đã sớm nhìn đủ. các ngươi linh tộc đều là bộ biểu tình này, dường như thiếu các ngươi tiền một dạng. Muốn là đều như thế, cái kia thì cũng thôi đi, có thể các ngươi đối cường giả, vậy mà uống mình theo người, như thế khác nhau đối đãi, thật sự là khiến người ta đáng xấu hổ. Ta có thời niên thiếu có kỳ ngộ, thu được một cái tiên đạo bí ẩn, trong truyền thuyết thiên hậu người này, chính là linh tộc xuất thân. Đương nhiên cái này tuyệt không tính là cái gì bí ẩn, các ngươi linh tộc được vinh dự hậu tộc, thế nhưng là ra không ngừng một vị uy danh hiển hách đế hậu. Chỉ là ta lấy được bí ẩn, nói vị này cao cao tại thượng thiên đình thiên hậu, chính là năm đó dẫn đến chúng thần thời đại suy bại thiên phi. Chính là vị này yêu phi loạn quyền, cho nên mới đã dẫn phát tộc ta phản loạn, dẫn đến thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, cho yêu tộc cơ hội vùng lên. OVT thần sắc kịch biến, sắc mặt vô cùng khó coi, mở miệng quát lớn nói, gò ép, thiên hậu cùng thiên phi há lại một người. Lại nói thượng cổ linh tộc làm sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bất hủ mẫu thụ lực lượng bạo phát, cành giống như từng cái quấn quanh chân long, ầm vang rơi xuống ở giữa, một đầu có mạnh mẽ cánh tay, lại là chống lên một mảnh bầu trời, kháng trụ bất hủ mẫu thụ. Bách lực cười lạnh nói, hiếp yếu sợ mạnh, sẽ chỉ hút máu ký sinh trùng, ta bách lực cả đời, ghét nhất ngươi bực này mặt hàng. Bách lực ánh mắt như điện, giống như một vệt thần quang hoành tảo tứ phương, cười như điên lấy nói, cùng lên đi. Hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bất hủ cường đại. Ta bách lực nhân gian đều vô địch. Thoải mái a. Một câu nói kia rốt cục nói ra. Câu tiếp theo, ta còn không dùng lực, các ngươi thì ngã xuống. Chỉ chờ lấy sau cùng chiến thắng sau nói ra. Hôm nay chỉ cần Đậu Trường Sinh chết rồi, trăm ngàn năm sau chính mình là bản gốc. Quan một nghĩ. Thì thoải mái a. Chương 1040, không có khả năng, ta làm sao lại đánh không lại Đậu Trường Sinh. Cuồng. Vô cùng cuồng. Bách lực ấn tượng tại Đậu Trường Sinh trong lòng phá hỏng. Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ không ngờ tới, dạng này phổ phổ thông thông lời nói, vậy mà lại như thế chói tai. Có một ít lời nói, ta có thể nói, nhưng ngoại nhân không được. Đồng thời hiện trong lòng cũng sinh ra bốn chữ. Kẻ này loại ta. Chợt cũng là bốn chữ, đoạn không thể lưu. Độ thế kim kiều nổi lên, màu vàng ống cầu hình vòng lập ở giữa thiên địa, tràn ngập độ thế ánh sáng, vẫy xuống ở giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp phóng tới bách lực, cùng lúc đó cự nhân chi nhãn đã hoàn toàn mở ra, con ngươi lóe ra quang huy, chăm chú nhìn bách lực. Hoàn toàn bạo phát cự nhân chi nhãn, phản vệ chi lực bắt đầu bạo phát, còn như sóng triều đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp, bắt đầu đánh thẳng vào Đậu Trường Sinh, độ thế kim kiều mang tới lực lượng, đã không cách nào áp chế cự nhân chi nhãn. Giờ khắc này cự nhân chi nhãn, phản phất là cảm nhận được cự nhân tộc bất hủ thần ma, sau đó bị thật sâu kích thích một dạng. Cự nhân chi nhãn lực lượng bắt đầu sôi trào, lực phản vô cùng hung mãnh, có thể mang đến chỗ tốt cũng rõ ràng nhất. Cự nhân chi nhãn lực lượng trên diện rộng tăng trưởng, đến mức Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía bách lực, trong hốc mắt phồng lên nhảy lên tăng tốc, giống như một viên có mạnh mẽ trái tim một dạng, mỗi một lần nhảy lên, đều sẽ mang đến một cổ lực lượng điên cuồng phá hư thần kinh cùng huyết nhục. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, trước mắt bách lực bộ dáng, đã phát sinh biến hóa. Bách lực toàn thân trên dưới khai mở huyệt khiếu, rõ ràng đập vào mắt cơ sở, có thể trông thấy một cổ pháp lực, không ngừng từ huyệt khiếu bên trong xuyên qua, điên cuồng tự trong kinh mạch lưu động. Khí huyết như là trường giang sông lớn một dạng, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi. Bách lực hư thực toàn bộ đều xem ở trong mắt. Có thể phán đoán ra, bách lực pháp lực chỉ là phụ, mấu chốt nhất chính là thân thể máu thịt. Đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, hiện nay liền xem như tiên thiên thần binh, muốn phá vỡ bách lực phòng ngự, vậy cũng là chuyện không thể nào. Đột phá tới bất hủ thần ma về sau, cái này khiến bách lực hoàn thành một lần biến chất, đã thu được thăng hoa. Đã không sợ tiên thiên thần binh, chỉ có bất hủ thần binh mới có thể uy hiếp được. Cái này tự nhiên không phải tình huống bình thường, bất luận cái gì một tôn bất hủ thần ma đều có này cường đại. Bách lực chính là đặc thù, bởi vì bách lực xuất thân từ cự nhân tộc, bộ tộc này trời sinh thể phách mạnh mẽ, lần lượt sau khi tấn thăng, càng phát kinh khủng. Mà lại tại cự nhân chi nhãn quan sát dưới, Đậu Trường Sinh còn phát hiện một kiện chuyện kinh khủng, bách lực bây giờ chưa từng thuế biến kết thúc, thực lực mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, cho nên bách lực chưa từng ngang nhiên động thủ, mà chính là nói một chút nói nhảm, cái này là cố ý trì hoãn thời gian. Bất hủ thật cường đại, cái này một cảnh giới có biến chất. 10 công thần ma có thế chiến tiên thiên thần ma, muốn là bố trí xuống chiến trận, tiên thiên thần ma tự chiến không lùi, như vậy bọn họ có thể chém giết tiên thiên thần ma. Nhưng 10 công tiên thiên thần ma, liền xem như bố trí xuống chiến trận, cũng đánh không lại bất hủ thần ma. Nhìn lấy bách lực bắt lấy bất hủ mẫu thụ, Đậu Trường Sinh bỏ qua thiên phi cùng thiên hậu là cùng một người bí mật, phương diện này chỉ là bách lực một nhà chi ngôn, có thể là tin đồn, hoặc là cố ý nói dối, căn bản không có bao nhiêu có độ tin cậy. Cự nhân chi nhãn nhìn chăm chú bách lực động tác, Đậu Trường Sinh phát hiện một việc, OVT vung vẫy bất hủ mẫu thụ, chính mình vẫn chưa xem thấu tất cả động tác, nhưng bách lực động tác, phản phất có được bóng chồng đồng dạng, đầu tiên là hư ảnh di động, sau đó bách lực động tác mới bắt đầu. Hư ảnh phía trước, bách lực ở phía sau, Song phương động tác giống như đúc, căn bản không có mảy may sai lầm. Cái này không chỉ là cự nhân chi nhãn hiệu quả, cũng là mình nắm giữ thời gian chi lực phản hồi kết quả, hai người bắt đầu kết hợp với nhau, mới xuất hiện kỳ tích như thế này, chính mình đối thời gian chi lực nắm giữ, vậy mà cao hơn một cái cấp độ. Trước lấy tương lai góc độ, đi quan sát địch nhân công kích, sau đó lại đem kết quả phản hồi cho mình. Cái này một loại đối thời gian chi lực sử dụng, không thể nghi ngờ vượt ra khỏi phổ thông thời gian gia tốc, giảm tốc, cao minh không chỉ một bậc. Đây cũng là làm lôi thần xuất thủ trước, sau đó OVT đều xuất thủ, Đậu Trường Sinh còn tại nguyên chỗ, không có lập tức động thủ duyên cớ. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu là có thể đem năng lực này, hoàn toàn cho nắm giữ, cái này biểu thị Đậu Trường Sinh có thể căn cứ tương lai kết quả, từ đó bắt đầu có tính nhắm vào phản chế địch nhân, đây chính là phi thường cường đại năng lực. Đáng tiếc, hiện nay chỉ là nhằm vào bách lực. Cái này ước chừng cũng chính là đối cự nhân tộc có hiệu quả. Là bởi vì cự nhân chi nhãn sao động, từ đó ra bạo lộ ra cự nhân chi nhãn chánh thức lực lượng, vẫn là cự nhân chi nhãn chuyên môn khắc chế cự nhân tộc, kết quả này bất luận là cái nào, đều dẫn xuất một việc, lúc trước vị kia cự nhân thiên tôn khẳng định không chết, không những không chết, thân phận đối phương cũng không thể coi thường. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh cũng đang hồ nghi đối phương đến cùng phải hay không cự nhân tộc. Thiên Dung Thành là đối phương bộ mã giáp, cự nhân tộc cũng là mã giáp, đây là phi thường có khả năng. Đậu Trường Sinh kích phát hai kiện bất hủ thần binh, đồng thời thu được võ đạo thần ma chiến trận chi lực, đông đảo tiên thiên thần ma cùng lần trước lúc chiến đấu khác biệt, bọn họ gần nhất không ngừng diễn luyện chiến trận, bây giờ chiến trận uy lực lớn niên độ tăng trưởng, phải biết có thể gom góp nhiều như vậy thần ma, là phi thường khó khăn. Bọn họ chỉ là tụ tập thì khó, muốn để bọn hắn thành thật thật diễn luyện chiến trận, đây càng là khó càng thêm khó, cho nên bây giờ cái cơ hội này vô cùng hiếm thấy. Chiến trận chi lực hội tụ bản thân, như là sắp dâng lên muốn ra hỏa sơn một dạng, tràn ngập bạo tạc tính sức mạnh to lớn. Hiện bây giờ thực lực đã bắt đầu đuổi sát vận dụng tương lai đậu lúc. Bây giờ chiến trận chiến lực đã tương đương với hai kiện bất hủ thần binh, dù sao cái này hội tụ tiên thiên thần ma thật sự là nhiều lắm, trong đó còn có chí cường giả ở trong đó, cái này còn không phải chiến trận cực hạn, cái này một số thần ma nghiền ép một chút, chiến trận có thể càng thêm cường đại. 10 tôn tiên thiên thần ma đánh không lại bất hủ thần ma, có thể 30 tôn. 40 tôn đâu? Cái này muốn là còn không được, như vậy còn có không sai biệt lắm 100 tôn thần ma. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tiến lên Đan Phượng cùng Côn Bằng Quốc Sư, trực tiếp mở miệng nói, các ngươi thêm vào chiến trận, không cần đơn độc xuất thủ, vì ta tăng cường chiến lực. Đan Phượng thận trọng nói, chiến trận chi lực không phải càng mạnh càng tốt, ngươi là có cực hạn, chiến trận chi lực quá mạnh, ngươi muốn đứng mũi chịu sào, đến lúc đó không giống nhau địch nhân tiến công, ngươi liền bị chiến trận xé rách, như vậy đây chính là một chuyện cười. Côn Bằng Quốc Sư vẫn chưa có lời ngữ, vô cùng tin tưởng Đậu Trường Sinh, người đã đi vào trong chiến trận, đã trở thành chiến trận trọng yếu trụ cột. Một cổ lực lượng cường đại tụ đến, cái này một cổ lực lượng dẫn đầu trùng kích Đậu Trường Sinh, hội tụ nhiều như vậy lực lượng, muốn là một cái xử lý sơ suất, như vậy chủ tướng sẽ bị chiến trận phản vệ mà chết. Cho nên một tên chủ tướng đối chiến trận phi thường trọng yếu, không chỉ là phấn chấn sĩ khí, chỉ huy điều hành, cũng nếu có thể khống chế chiến trận chi lực, cực lực phát huy chiến trận lực lượng, mà không tạo thành bất luận cái gì lãng phí. Đan Phượng nhìn lấy Côn Bằng Quốc Sư gia trì lực lượng về sau, ban đầu cái kia không chịu nổi, theo mà sụp đổ chiến trận. Bây giờ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, Đan Phượng một đôi mắt, theo bản năng bắt đầu híp mắt, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh tuấn mỹ như yêu hai gò má, là chuẩn xác nhất chính là viên kia cự nhân chi nhãn. Là món này bất hủ thần. Đan Phượng có này nhận biết về sau, tự nhiên cũng theo sát phía sau, trở thành chiến trận mặt khác một cái trụ cột. Gia luật hồ từ ba người thêm vào, mang tới ảnh hưởng phi thường to lớn, bởi vì bọn hắn nhìn như chỉ là ba người, có thể kỳ thực lực lượng đã vượt ra khỏi nguyên bản chiến trận chi lực. Toàn bộ đều trở thành trọng yếu trụ cột. Trở thành chiến trận nền tảng. Cái này một cổ vô cùng lực lượng, uy áp tứ phương, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tràn ngập một cổ áp lực. Chưa từng có khí tức cường đại, đủ để cho một tôn thượng tam phẩm võ giả ngạt thở mà chết. Bách lực cánh tay tráng kiện hất lên, trực tiếp đem bất hủ mẫu thụ liền mang theo OVT vung ra, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh nói, cái này một cổ lực lượng rất mạnh, nhiều như vậy bất hủ thần binh, lại có đại lượng thần ma tương trợ, đã vượt ra khỏi bất hủ thần ma. Ngưng tụ võ đạo nhất bộ phần tinh hoa, tự nhiên không phải một tôn bất hủ thần ma có thể so sánh. Nhưng đây chỉ là thuần túy lực lượng, trên giấy chiến lực mà thôi, chiến đấu chân chính, cho tới bây giờ đều không phải là ganh đua so sánh cái này một số. Không phải vậy làm gì tại chiến đấu, học tập đấu chiến chi pháp, thuần túy chồng chất thực lực, liên tục đột phá cảnh giới là có thể. Cho nên Đậu Trường Sinh ngươi làm sai, ngươi cần phải để Đan Phượng cùng Côn Bằng Quốc Sư bọn họ tay cầm bất hủ thần binh, cùng một chỗ động thủ vây công ta. Dạng này hư không có sức mạnh, mà không có cảnh giới, bất quá là cái thùng rỗng mà thôi. Ta chỉ cần một chiêu, công kích chiến trận yếu kém chi điểm, như vậy thì có thể phá chiến trận, đâm rách ngươi cái này con cọp giấy, để ngươi biết các ngươi chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Ngươi bây giờ làm hết thảy, bất quá đều là vùng vẫy giải chết mà thôi. Bách Lực chủ động bước ra một bước, còn như núi cánh tay di động, che đậy bầu trời phía trên quang mang, và thiên tế nhật bóng mờ không ngừng di động, một quyền từ trên xuống dưới, hoành quán trường không, như bạch hồng quán nhật. Đầy trời quyền ảnh, ùn ùn kéo đến, căn bản là không có cách phát hiện hư thực. Dường như đều là hư hư thực thực, một khắc trước là giả, sau một khắc làm thật. Một quyền này cực kỳ quỷ dị, nhìn như lực lượng phân tán, lại thị phi thường tập trung. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Bách Lực không có gì bất lợi một quyền, nguyên bản người làm cần phải đánh tan chiến trận một quyền, cũng là bị rộng lớn bàn tay, một thanh bắt lấy. Một tôn 100 trượng cự nhân, ngạo nghễ sừng sững ở giữa thiên địa, Đậu Trường Sinh cùng Bách Lực đồng hành đứng thẳng. Pháp thiên tượng địa hóa thành 100 trượng thân thế, nhiều lần vận dụng vô cùng thành thạo, cái này đã không cần tiêu phí thời gian, cho nên hô hấp ở giữa Đậu Trường Sinh không chỉ là tăng trưởng 100 trượng, còn một cái tay bắt lấy Bách Lực nắm đấm. Cửu Thiên Cương Phong gào thét thổi phá, dư âm tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa, trực tiếp vỡ ra không gian, từng đạo đen như mực vết nứt không gian, tuần tự không ngừng ở trong thiên địa xuất hiện, giống như hắc động đồng dạng, thôn phệ lấy tứ phương hết thảy. Đậu Trường Sinh nhìn lấy không dám tin Bách Lực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép âm thanh vang lên, làm sao mới cái này chút khí lực? Ngươi là hôm nay chưa ăn no sao? Ta còn không dùng lực, ngươi làm sao lại đình chỉ? Đậu Trường Sinh chủ động buông lỏng ra Bách Lực, sau đó tay cánh tay vừa nhấc, đã làm ra hiệu, đồng thời mở miệng nói, lại đến. Để ta mở mang kiến thức một chút bất hủ thần ma. Rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hy vọng Bách Lực ngươi sẽ không khiến ta thất vọng.